ai u, người thành phố dậy sớm liền ăn gà, hắc hắc, cùng ta thôn không giống nhau, thật náo nhiệt. Mã Lao Thái nhị con dâu Chu Thị liền càng là cảm giác đôi mắt không đủ dùng. Chỉ vào một tòa tiểu nhị trên lầu đài, hỏi Hà Thị, đại tẩu, đó là làm gì đâu? Nơi đó sao xử hai người, họa cùng quỷ dường như. Hà Thị ngó liếc mắt một cái, đó là ma nơ canh, diễn lâu, dùng giả người hóa trang, đến canh giờ nên hát tuồng, chân nhân còn ra tới ngươi đánh ta ta đánh ngươi đâu. U, đại tẩu, nơi đó chính là bán ta lau mặt du đi. Ta nghe các nàng tán gẫu nói qua, ly tiệm điểm tâm không xa. Đúng vậy. Hà Thị nghĩ thầm, chính là nhị đệ mọi người đánh đại nha nhị nha, cho ngươi mua kia vải lau mặt du địa phương, ngươi còn có thể liếm mặt hỏi. Ở Hà Thị trong lòng, này nhị đệ mọi một chút không biết đủ, hai khuê nữ cấp mua lau mặt còn có thể bị đánh, đều cấp đánh khóc, nói không trải qua đồng ý chính là không thể tiêu tiền. Ai u ta thiên nột, ngươi nói lúc ấy tính cả trong thôn ở bên trong. Hảo chút hán tử trai trai tiểu tử đều ở nhà làm việc, đều nghe thấy được, đại nha nhị nha đến nhiều thật mất mặt, kia lại không phải tiểu hải tử. Liền chưa thấy qua như vậy không nói lý, kia đau lòng nương còn đau lòng sai rồi. Hai khuê nữ không bỏ được trang điểm chính mình cho người mua. Muốn đổi thành nàng, phải tâm rút thật lạnh, dù sao nàng không sinh khuê nữ, có đôi khi là thực hâm mộ nhị đệ muội cùng tam đệ muội. Ngươi nhìn xem nhân gia tam đệ muội đối bàn nha. Liên việc này, đương đại bá nương Hà Thị đối Chu Thị rất có ý kiến. Ngày đó Hà Thị còn cấp đại nha nhị nha tún nhà nàng đi, cấp che chở không chuẩn đánh, nhị đệ muội hỏi bằng gì nhúng tay. Không có vì cái gì, nương không ở nhà, ta là ngươi đại tẩu, ngươi phải nghe ta. Lúc này Chu Thị cũng nhớ tới này cha, xem xét mắt đại tẩu, sắc mặt ngượng ngùng. Hà Thị lại không buông tha nàng, ngươi nhìn xem đi, như vậy tiểu lâu bán đồ vật đến thật tốt. Hai ngươi khuê nữ đối với ngươi nhiều bỏ được, nhiều hiếu tâm. Ở bên cạnh vẫn luôn nghe Lý Tú, cũng quay đầu đi theo nhìn. Một cái bán lau mặt tiểu lâu bên ngoài đều có thể lộng như vậy đẹp, chỉ cảm thấy người thành phố đều không biết nên như thế nào vui vẻ, thật sẽ sống. Mà Mã Lao Thái chỉnh những người này vào thành muốn làm gì nha? Những người này, vẻ mặt kích động đứng ở tiệm điểm tâm, chúng ta là bồi khảo quân đoàn, nhiều quan trọng nhật từ đâu, cần thiết tất bồi khảo. Mã Lao Thái, thí, các ngươi nhiều nhất là bán khoa cử điểm tâm quân đoàn, đều cho nàng làm việc. Dương Khang mẫu thân đi vào bánh kem cửa hàng, nghe nói các ngươi nơi này bán khiêng đói điểm tâm. Đúng vậy, tới, đại muội tử, ngài xem bán này ngoạn ý không kiếm tiền, nhưng là các nhị nữ vẫn cứ không mất nhiệt tình thu xem nói. Mà Nhậm ra thôn kia mặt, thẳng đến buổi trưa, Tống Phúc Sinh một nhà mới xuất phát. Ngày mai liền khảo thí, đêm nay đi trong thành trụ. Tống Phúc Sinh trường thi bị phân ở Nam Tây Sở, như là lấy lục bạn cầm đầu F4, cũng là bị quấy rầy phân đến bất đồng địa điểm thi. Nhậm Công Tín khuyên Tống A Gia, lão gia tử, thiếu chút hướng trên xe đảo động đồ vật, thật không cần phải, khảo tú tài buổi sáng đi vào buổi tối liền ra tới, liền khảo 3 ngày. Không giống khảo cử nhân trụ đi vào. Hắn chính là có kinh nghiệm người. Tống A Gia, bên trên đi, ôm dưa hấu đầu, né tránh. Tống Phúc Sinh đang ở hướng Nhậm Tam Thúc cùng Nhậm Thất Thúc bọn họ nói, các ngươi như thế nào đã về rồi. Những người này cố ý từ đại địa gấp trở về. Trở về nhìn xem, hảo hảo khảo. Hàng xóm địch bà tử, đoàn trưởng ngươi hảo hảo khảo, chỉ có ngươi khảo hảo, nhà ta cẩu mới có thể dắt về nhà, bằng không đuổi mình còn phải tiến đi. Tống Phúc Tài đem khảo rổ tay hám dương phóng lên xe ngựa, cấp mẹ thỏ bế lên xe, luôn luôn không thế nào sẽ biểu đạt người. Đặc biệt là tổng cảm giác so đệ đệ kém rất nhiều, đồng nhiên vô vô Tống Phúc Sinh cánh tay. Xe ngựa đi ngang qua kiều khi, Tống Phục Linh cười, cha, ngươi xem, các tỷ tỷ tới rồi. Ít nhiều không có nói rợn ra bên ngoài nói muốn xuyên màu tím quần cộc, tím đít đối. Bằng không Tống cửu tộc toàn thể, hôm nay phải toàn xuyên màu tím, tím bố có thể cho bán đứt hóa. Đại nha nhị nha đào hoa, nhất bang các cô nương cố ý ở cái này canh giờ đình công, đứng ở kiều kia đầu. Nhìn Tam Thúc Tam cứu xe ngựa. Tống Phúc Sinh căn bản liền không ngồi trên xe, theo đi, theo phía sau liền đi theo người. Cửa thôn nơi đó càng là tụ tập rất nhiều thôn dân, ớt cây phòng, ngại gạch phòng. Đoàn trưởng, hảo hảo khảo. Đoàn trưởng, ngươi nhất định phải hảo hảo khảo. Tống Phúc Sinh tâm lý là, nám thảo, lau mặt thượng hãn. Hắn là lau đem hãn, xe ngựa xử lý, Tống Á ra lại nhìn xe ảnh lau nước mắt. Nhậm Công Tín nhìn thẳng bĩu môi, hắn cũng đưa quá khảo được không? Không đến mức, này còn không có khảo đâu, nếu là kia mặt dán nói thi đậu, lao ra tử ngươi không được ngất qua đi à. Này như thế nào đánh trả run thượng lạc? Tống A ra mắng hắn, ngươi hiểu cái sáu. Hắn khóc, là bởi vì hắn nghĩ. Phúc sinh, ông nội sinh hoa tử, ngươi là ông nội tự mình đưa ra đệ nhất nhân, là ta cái này đại gia đình đi thi đệ nhất nhân, nhưng tuyệt không phải cuối cùng một cái. Hắn muốn một cái lại một cái tự mình đưa ra đi, Kim Bảo, Mẹ Thọ, thẳng đến Tiểu Bảo, Lý Tú gia nhi tử, hắn phải hảo hảo sống. Liên tưởng đến này đó, lão gia tử liền muốn khóc, kia tâm tình kích động, cùng bờ sông lũ lụt xe nhấc lên nước gợn lãng dường như. Buổi chiều, mau buổi tối, Tống Phúc Sinh mới mang theo một nhà già trẻ vào tiêu cục, mấy ngày nay khảo thí trụ này hậu viện. Tiêu cục mọi người sôi nổi chắp tay, đầu, đầu. Phòng trong, Nưu trưởng quầy đang ở ca ca tạp trọc, ra một chuyến vận chuyển đội tạp trọc, trở về một chuyến lấy phiếu định mức tiền lẻ, bên cạnh Nhị Yên đi đối chiếu phiếu bảo hành cùng sổ sách, bàn tính đánh bay, ở hợp chướng gần 7 ngày phần lãi gộp bao nhiêu tiền. Trong viện còn có không ra nhiệm vụ ở cho nhau khoa tay múa chân tay nghề hán tử nhóm, tứ tráng đang ở ôm bảng giám sát, hắn mới ra nhiệm vụ trở về không 2 ngày. Nghe được động tĩnh, mấy người này vội vàng hướng cửa đi. Lúc này, Tống Phúc Sinh đã hướng chưa thấy qua người nhà hán tử nhóm giới thiệu đến, cái kia là hắn tức phụ, các ngươi lão bản nương, chỉ Tống Phúc Linh, cái kia là hắn hòn ngọc quý trên tay, chỉ Mễ Thọ, đó là bảo bối của cưng. Tiểu thư, thiếu gia. Tống Phúc Linh cùng Mễ Thọ lại thành tiểu thư thiếu gia, hai người đều không cảm thấy này xưng hô có cái gì, ứng thực tự nhiên liền một trước một sau vào nội viện. Tiền bội anh là trực tiếp liền vào ngưu trưởng quậy nơi phòng thu chi, hỏi một chút tiến trướng tình huống. Trong nhà nàng quản tiền, nàng lao công chỉ phụ trách kiếm tiền. Ngưu trưởng quầy, ân, ta đã tập mãi thành thói quen, cô ra hiện tại không thực quyền. Ngày thứ hai rất sớm, Tống Phúc Sinh lên đang muốn rửa mặt, liền phát hiện khuê nữ cùng Mẹ Thọ không thấy. Nào đi lạp? Theo bọn họ nãi đi rồi. Kia bọn họ nãi nãi đâu? Là, Tống Phúc Sinh gì cũng không biết, đoàn người gần nhất không quan tâm vội gì, đều không cho hắn biết. Tiền bội anh đưa cho hắn ra bộ, một bên ý bảo lão Tống cột tóc một bên nói, ngươi trước đừng hỏi lạp, trước rửa mặt đánh răng ăn cơm. Phòng bếp. Tiền bội anh cười xem lão Tống nói, ngươi nhập trường thi cặp sách mới, có người cho ngươi lấy cấp bỏ tiền mua sao. Ngươi thích ăn kia thịt heo hành tây nhân sủi cảo, có người nàng cho ngươi bao. Ta đánh ra sao, ngươi nếu là thi rớt, ngươi bị khuất nước mắt cũng sẽ có người cho ngươi sát. A, người này chính là nương. Tống Phúc Sinh không nín được cười, đến, đừng hát nữa, này như thế nào còn niệm thượng ca từ lạc. Tiền bội anh phụt một chút cũng cười ra tiếng, dùng tạp dề xoa xoa tay, chỉ vào sủi cảo nói. Lão thái thái đi phía trước cho ngươi bao, ngươi nhìn xem hiện tại mới vài giờ, là có thể đoán được nàng đến vài giờ lên. Nhân gia nói, này 100 sủi cảo, người khác không chuẩn chạm vào, đều phải cho ngươi ăn. Nơi này có một cái là bao đường. Ngươi nếu có thể ăn chung, chính là trăm dặm mới tìm được một có thể cao chung. Tống Phúc Sinh chỉ vào nắp chậu trung gian, có một cái hoa trang tử như vậy đại sủi cảo cười ra tiếng. Đây là khôi hài đâu đi, xử như vậy đại một cái, ngốc tử đều biết bên trong bao đường. Ra cửa khi, Nưu trưởng quầy bọn họ vừa muốn há mồm cổ vũ, Tống Phúc Sinh đình chỉ. Lúc này mới mặc trường bào, lôi kéo tay hám rổ, mang theo thê tử cùng tứ tráng, xài bước rời đi. Địa điểm thi Nam Tây sở này góc đường, ly trường thi nhập khẩu không phải rất xa, quải qua đi tức là. Tống Phúc Sinh lôi kéo cái dương, đồng nhiên dừng lại chân. Chỉ xem góc đường chỗ sớm đã chi khởi bồi khảo lều. Lều bãi tiếp lên bàn dài, trên bàn phóng các loại đã dùng giấy dầu đóng gói tốt điểm tâm, trên cùng phóng có cắt thành tiểu khối cắm tăm xỉa răng thử dùng phẩm, đã bị thí ăn luôn rất nhiều. Còn có hai chương bàn chuyên môn phóng có đại liệt ba. Trước bàn mặt dán một trương hồng giấy chữ màu đen, mặt trên viết 4 văn tiền, 4 văn tiền một khối to. Hắn trong lòng biết, này 4 văn là thật không kiếm tiền, dán hồng giấy chữ màu đen, cũng hẳn là sợ trong túi ngượng ngùng thí sinh ngượng ngùng tiến lên hỏi, trực tiếp viết giành mạch. Mặt khác, lều còn có hảo chút trường ghế, bên trong ngồi hảo những người này, có kia không quen biết còn phải cho hỗ trợ nhóm lửa, mã lao thái thân ảnh đang ở trong đó bận bận rộn rộn. Lão thái thái ở miễn phí cấp ngồi ở lều chờ đợi ra trưởng nấu nước, có kia thí sinh hồ không mang thủy, càng là gì vô nghĩa cũng không có chính là cấp cung cấp, chóp mũi đã là đổ mồ hôi. Mấu chốt nhất chính là, hắn khuê nữ một thân nam trang mang theo mễ thọ, đang đứng ở một cái dương trước cho người ta đổi tiền. Cái gì tiền đâu? Đáp xong đề giao bài thi trước, sở hữu thí sinh cần giao tam tiền bạc phong quân phí dụ. Vì phương tiện thí sinh, sợ có kia thí sinh không phải vừa lúc tam tiền bạc, hoặc là lấy tiền đồng dễ dàng đi vào bị giám khảo ghét bỏ, đến phiền toái nhân ra đếm tiền, nhân ra giám khảo có thể không chê sao. Khuê nữ tự cấp đổi. Đứng ở Tống Phúc Sinh phía sau Dương Khang, cũng ở nghỉ chân nhìn một màn này. Hắn tâm ấm áp, hắn lúc này cũng mang theo Mã Lao Thái bánh bánh hưng hưng cửa hàng liệt ba. Hôm nay ở một cái khác địa điểm thi lục bạn, lúc này đi tới trường thi ngoại. Hắn xuống xe ngựa vừa nhấc đầu, liền thấy được Mã Lao Thái công lích hiện trường. Tống Phúc Sinh đại bá, vừa vặn cùng cảm tạ hắn lão nhân nói chuyện, đưa cho đối phương cây quạt nói. Tạ gì, hẳn là, thiên quá nhiệt, các ngươi đây đều là lên đường buổi tới, ta nhà mình cũng có khảo, yêm thân cháu trai. Cho nên nói, quá hiểu các ngươi làm, không dễ dàng, này ra tới đưa khảo một cái, kia thật là toàn tộc, toàn thôn, thậm chí là các ngươi kia trong huyện đều ít có đi. Thuận tử xách theo khảo rổ, vẻ mặt cảm khái đến cực điểm, thiếu gia, đây là phục linh tiểu thư người nhà, những câu giản dị. Nghe nói mỗi cái trường thi ngoại đều thiết có như vậy lều. Lục bạn, ta muốn vào đi, ngươi cùng ta để phục linh, là muốn cho lòng ta loạn. Vốn dĩ ta liền sốt ruột thấy nàng. Đúng vậy, muốn bảo chàng. Đông học sinh nhóm bài hảo tiếp thu kiểm tra. Lều các gia trưởng, các không yên tâm thăm dò vọng. Tiền bội anh nhìn Tống Phúc Sinh lôi kéo Dương nhỏ bóng dáng. Này thật là câu kêu internet tục ngữ sống lâu thấy. Đưa lão công tiến trường thi, ở hiện đại đánh chết nàng cũng không thể tưởng được. Mà Tống Phúc Sinh ở mặc vào giày sau, này không phải muốn cởi giày kiểm tra sao. Vào ban trước. Hắn lôi kéo Dương ngoái đầu nhìn lại, mãn nhãn đều là người nhà ở đối hắn phất tay, vẻ mặt lý tưởng hào hùng mà đi vào. Chương 617 ta không làm đại ca thật nhiều năm. Ai? Khuê nữ, ngươi thấy không? Trước sau đi theo cha ngươi phía sau cái kia tiểu tử, liền kiểm tra đi theo, làm gì đều đi theo cởi giày cũng đi theo cái kia. A, thấy lạ, cũng quay đầu lại nhìn tới, lớn lên rất tinh thần. Tiên bội anh cười. Tiến đến nữ nhi bên thai nhỏ giọng nói, hắn chính là ta nói cái kia Dương Khang, sách, hiệu sách cái kia. Tiên bội anh chỉ cảm thấy, rất có duyên phận, không nghĩ tới kia tiểu hài tử cùng lao tống ở một cái trường thi khảo tú tài. Hảo hoa nương, ngươi không xem cha ta, ngươi xem xoái ca. Đại khái là cùng thật chặt, này không sao, Dương Khang liền mượn quang. Lúc này, trường thi phòng học cửa một loạt trước bàn, muốn giao phiếu định mức lánh cuốn bảo tràng. Đến Tống Phúc Sinh nơi này, đồng nhiên liền tạm dừng một chút. Tống Phúc Sinh ánh mắt sống, liền nhìn đến giám thị quan một tay phiếu định mức, một tay đối chiếu trong tay danh sách bộ, hẳn là phát hiện hắn đảm bảo người là lục bạn chi lưu. Sau đó cùng bên cạnh giám khảo thì thầm một tiếng, liền mặt không đổi sắc nói, tiếp theo cái. Tiếp theo cái, Dương Khang tiến lên. Tống Phúc Sinh lôi kéo Dương, hướng bên cạnh né tránh. Hắn không thể đi à, còn không có xử lý xong hắn đâu. Không ai cho hắn chỗ ngồi hảo, đi vào ngồi nào. Dương Khang phiếu định mức giao xong, bài thi tới tay. Đúng lúc này, phía trước tên kia mặt không đổi sắc giám khảo, lúc này mới đem chỗ ngồi hảo đưa cho Tống Phúc Sinh, ý bảo ngươi trước cầm bài thi vào bàn. Tống Phúc Sinh lôi kéo Dương quay đầu lại, trong lòng đã là minh bạch, xem ra hắn cùng tên kia tiểu hỏa chỗ ngồi bị lâm thời điều chỉnh, vốn dĩ hắn vị trí hẳn là không tốt. Quả nhiên, đương tên kia tiểu hỏa cõng rổ tiến vào. Tìm hào ngồi xuống, nơi vị trí khẩn ai cất đái hoa tử. Mà Tống Phúc Sinh chỗ ngồi sát cửa sổ, thông khí, ánh mặt trời một chiếu còn ấm rào rạt. Phòng trưng kia tiểu tử trong lòng cũng rõ ràng bị đổi vị trí, bất quá, thoạt nhìn đối hắn không ý kiến, phát hiện hắn tổng nhìn, còn hướng hắn lễ phép gật đầu một cái. Làm gì? Tống Phúc Sinh ngốc hề hề nhấc tay, thiếu chút nữa bật thốt lên nói lao sư, ta có chút việc, khẩn cấp sửa miệng, đại nhân, ta... Ta không nói cho ngươi, ta trực tiếp đi được, miễn cho vô nghĩa. Trường thi các thí sinh, liền nhìn đến Tống Phúc Sinh tốc độ cực nhanh mà nhảy đến Dương Khang bên người. Cho ngươi. Dương Khang nghi hoặc mà tiếp nhận tiểu vại, cái gì? Vại lên, có mùi vị liền giải, đừng vì cái này nghĩ nhiều, hảo hảo khảo. Tống Phúc Sinh thực nhọc lòng nhớ thương, sợ tuổi trẻ hài tử, bởi vì cái này nhạc đệm tâm thái không hảo lại phát huy thất thường. Đương Tống Phúc Sinh một lần nữa ngồi xong sau, xó xỉnh Dương Khang, cách mấy bài cái bản nhìn thẳng hắn, hai người nhìn nhau cười. Giám thị con nhóm. Trong đó một vị giám thị, cố ý đi tới kiểm tra tiểu vại. Yêu cầu làm bộ dáng. Muốn cho quảng đại thí sinh biết được, đừng nói các ngươi nơi này không có cho nhau nhận thức. Chúng ta lúc ấy phân trường thi khi liền cho các ngươi đến từ một chỗ đánh tan, chính là thực sự có ở bên ngoài hiện nhận thức cũng vô dụng. Cầm lấy tới vừa nghe, hảo sao, nãi hương, này cái gì nha? Khai khảo. Thư sinh nhóm động tác đồng bộ, lấy ra bút mực. Tống Phúc Sinh bị hắn khuê nữ luyện, trước lấy bài thi thẩm một lần đều có cái gì để, làm được trong lòng hiểu rõ. Nay vừa thấy, hắn khỏe miệng không chê không được thượng chọn. Theo từng trang lật qua đi, khỏe miệng càng chọn càng lớn. Thẳng đến cuối cùng một tờ, hắn nắm chặt quyền đặt ở bên môi thanh khụ một chút, nhìn mắt ngoài cửa sổ. Điệu thấp, nghẹn trở về, đừng cười. Người này nào, thật tích, qua lại cổ đại, không tham gia một lần khoa cử, kia đều tính đến không. Người này nào, thật tích, cả đời, ngươi nếu là chưa bao giờ có vì một sự kiện toàn tình đầu nhập đua một phen, ngươi cả đời này đều tiếc nuối. Liên đã từng cảm thấy học tập muốn khổ chết nhật tử, chịu đựng, qua đi, ngươi lại hồi ức, bảo đảm ngươi sẽ cảm thấy sao liền như vậy có tư có vị đâu. Ngươi này nào? Được rồi, trước tới khẩu đồ uống đi, buổi sáng ăn sủi cảo ăn hàm lạp. Tới khẩu thể chất năng lượng lại đáp, ha ha, không nóng nảy, vững như cẩu. Gần giữa trước khi, bởi vì này ngày đầu tiên khảo tất cả đều là cơ sở tri thức, Tống Phúc Sinh sở đáp bài thi cùng xó xỉnh Dương Khang. Cùng một cái khác trường thi lục bạn, khuôn mặt hoàn toàn nhất trí, một chữ không kém. Được rồi, nên ăn cơm. Viết tay cổ đều toan. Tống Phúc Sinh lấy ra thọ tư, kia đều cắt thành từng khối. Hôm nay ăn, mát mẻ, lại cắn một ngụm chân giò hun khói, hướng trong miệng ném hai viên hạnh nhân hạch đào nhân. Dương Khang cách thí sinh cùng từng hàng cái bàn, nhìn mắt Tống Thúc bóng dáng, hắn là lấy ra liệt ba ở bên ngoài bị nha dịch kiểm tra cắt thành bốn khối. Liền túi nước thủy đi xuống nước. Quá trong chốc lát, hắn Tống Thúc lại lấy ra mâm đựng trái cây, bên trong có cắt thành khối quả táo, dưa hấu, hương lê, dưa gang điều, mặt trên cắm tăm xỉa răng, hộp phía dưới còn có túi trường nước đá chấn. Túi trường nước đá là sáng sớm lấy, ở cửa kiểm tra khi mở ra cho người ta xem, liền vội vàng gian không hề khẩn, trước mắt đã sớm hóa thành canh. Bất quá, kia cũng không có việc gì, hộp bộ hộp, nhiều ít có chút giữ ấm hiệu quả, ăn một lần vẫn là hoa lạnh. Liên này, tức phụ còn muốn ở hộp giữ ấm bên ngoài phùng cái tiểu chăn đông, như vậy liền càng có làm lạnh hiệu quả. Lão nương nói tốt hảo hảo, lại cấp mang hai căn kem, hắn không làm. Đứng ở phía trước giám thị quan nhóm, nhìn ở bên cửa sổ nhàn nhã tự tại nghỉ trưa Tống Phúc Sinh. Ăn so với bọn hắn công tác cơm đều hảo, liền không cần để mặt khác thí sinh. Có kia đại nhân. Thấy Tống Phúc Sinh đem đỏ bừng dưa hấu khối bỏ vào trong miệng, tiết hầu khống chế không được giật giật. Chủ yếu là hắn có nghe kiểm tra đồng liêu giảng, đó là ướp lạnh. Tiểu hộp đưa qua, Tống Phúc Sinh khẽ nhếch cằm, ý bảo cầm. Thí sinh chi gian không cho nói chuyện, cấp nước hoa kia trận, kia không phải còn không có khai khảo sao. Cho dù lúc ấy liền nói như vậy hai câu, ngươi xem giám thị quan đều xuống dưới cố ý kiểm tra. Dương Khang ngoài ý muốn tiếp nhận mâm đựng trái cây. Hắn cũng không thể nói tạ nói cái gì, chỉ có thể hướng đang ở đi tiểu Tống Phúc Sinh ôm quyền. Tống Phúc Sinh giải quần, không để trong lòng hơi gật đầu, theo sau liền nghiêm túc mà ào ào đi tiểu. Buổi chiều mới đến, phủ doãn đại nhân mang theo vài vị tuần tra quan liền tới lạp. Rốt cuộc tuần tra đến cái này địa điểm thi, buổi sáng ở mấy khác địa điểm thi chuyển động tới. Phủ doãn đại nhân tiến vào liền ngửi cái mũi, này cái gì hương vị? Vừa vặn liền nhìn đến Dương Khang ở hướng trên mặt đất giải thủy, trong tay cầm tiểu vại, hướng trên mặt đất đảo. Không ngã không được a. Kỳ thật Dương Khang là luyến tiếc, vốn định nguyên dạng còn cấp Tống Phúc Sinh, nhưng giữa chưa ăn uống tiêu tiểu qua đi, thiên nhiệt, kia nước tiểu mùi vị khuyết tán mau, thí sinh nếu là lại có vài vị thượng hỏa, kia thật là hân đầu người đau. Tiểu phong một quát, nãi hương hốn. Đây là tới gần cất đái hào nơi này. Đương phủ doãn đại nhân đi đến ly Tống Phúc Sinh cách đó không xa, lại ngửi ngửi cái mũi. Này lại là cái gì hương vị? Tống Phúc Sinh, ta mạt dầu cù là. Phủ doãn đại nhân cố ý ở Tống Phúc Sinh trước bàn dừng lại chân, ở không quấy rầy giải bài thi dưới tình huống, hắn đang xem cuốn mặt. Loại tình huống này, buổi sáng ở mặt khác mấy cái trường thi cũng phát sinh quá. Tỷ như, Phủ Doãn đại nhân đứng ở Đình Kiên bên cạnh bàn xem qua, đứng ở Tạ Văn Vũ, Lâm Thủ Dương bên cạnh chọn quá mi. Nhưng thật ra Lục Bạn nơi trường thi, Phủ Doãn đại nhân không chạm bên cạnh xem, hắn là đứng ở chính phía trước quan sát Lục Bạn thế nào a. Cho nên nói, đừng nhìn chưa nói chuyện, Phủ Doãn đại nhân trong lòng lại là nhận thức Tống Phúc Sinh người này. Xem xong, hơi gật đầu, lại ở cửa nghe giám thị quan thì thầm hai câu. Đương Phủ Doãn đại nhân đến rồi bên ngoài, híp mắt nhìn phía nơi xa bồi khảo lều, nơi đó hoặc ngồi xổm, hắn ở nhiều địa điểm thi ngoại nhìn thấy. Đống nhiên dặn dò thủ hạ vài câu, lúc này mới ngồi kiệu rời đi. Bồi khảo lều, nhất ba người chính phe phẩy quạt hương đổ nghe ve kêu, đặc biệt buổi chiều kêu cái này tà hồ. Hôm nay nhiệt, đều sắp hạ phát hỏa. Đống nhiên tới một người, đánh gậy mã lao thái đang ở nghe những người đó lao các nơi thu hoạch. Mãi, hắn hình như là... Hắn là quan không chờ Tống Phục Linh nói xong, mã lao thái liền ngắt lời nói. Người này trên người có quan mùi vị. Không sai, ở Tống Phục Linh trong mắt, người này chính là tới phỏng vấn nàng mãi. Tiền bội anh nhỏ giọng hỏi nữ nhi, người nọ cùng ngươi mãi đơn độc lao gì đâu, phỏng vấn hảo, triều đình có thể cho thưởng chút tiền vẫn là cấp chút chính sách ra. Tống Phục Linh nghĩ đến một loại khả năng, đôi mắt đông nhiên lượng nói, nương, làm tốt, ta mãi có thể bị viết tiến huyện trí. Chính là một loại địa vực trí. Nay một năm địa phương đều đã xảy ra cái gì, lịch sử, địa lý, phong tục, nhân vật, văn giáo, sản vật, dù sao chính là loại này thư, quá bao nhiêu năm sau, bị hậu nhân đều có thể phiên đến nhìn đến. A. Tống Phục Linh nói xong, chính mình trước kích động. Chương 618 Lao Tống, ta tuổi trẻ có khả năng nhiều kim. Tống Phục Linh liền đoán mang mông làm mộng đẹp. Không nghĩ tới thế nhưng là thật sự, mộng đẹp trở thành sự thật. Đơn độc một góc. Trên người có quan bị người, đang ở phỏng vấn Mã Lao Thái, nói ngươi đây là xuất phát từ cái gì mục đích ta. Mã Lao Thái, kia có thể có gì mục đích, con ta Tống Phúc Sinh chính là kia thí sinh chi nhất, này đáp bồi khảo lều ý tưởng là từ hắn nơi đó tới. Đại nhân chỉ hướng chỗ khác lại hỏi, đó là cái gì? Mã Lao Thái nhìn liếc mắt một cái. A, đó là thư. Đi vào khảo thí những cái đó học sinh, có không có người nhà cùng đi, trong nhà không giàu có cũng không có gã sai vặt đi theo, đừng nói gã sai vặt, có kia đều trụ đại dường chung loại địa phương kia liền hành lý đều phóng không được, sợ ném. Tóm lại, gặp được cái loại này như là không thể đem thư mang tiến trường thi, chính là khảo trước lại muốn nhìn. Liền có kia học sinh sẽ đem thư gửi đến nơi đây. Chúng ta cho hắn viết chữ điều, viết thượng nào quyển sách đều là của ai. Miễn phí cấp bảo quản một chút, chờ hắn khảo xong ra tới liền sẽ lanh đi. Lúc sau, ngươi cũng sẽ như thế sao? Mã Lao Thái gật đầu một cái, ít nhất này 3 ngày là muốn như vậy, dù sao yêm cũng muốn chờ nhi tử. Đến khảo cử nhân thời điểm, hẳn là liền sẽ không. Một cái là thiên mát mẻ, không như vậy nhiệt. Một cái khác là yêm nhi khảo cử nhân liền phải ở bên trong ở, đến lúc đó hắn đều chú hạ, ta luôn là không thể bên ngoài ngốc chờ. Đại nhân bị lời này đậu ha hả nở nụ cười, theo sau dùng bút ký hạ. Khôi phục khoa cử này 1 năm, Phụng Thiên Thành có một vị Tống Mã Thị. Nàng nguyên với nhi tử là thí sinh trí nhất, liền càng có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì bên ngoài bồi khảo người suy nghĩ. Tại đây loại nóng bức nhật tử, vì đại gia chi khởi khảo lều, chọn tới một thùng xô nước, chưa thu xu, cung cấp uống nước nghỉ ngơi địa phương. Nàng loại này hành vi, đồng dạng cũng được đến rất nhiều người tín nhiệm. Mỗi cái bồi khảo lều, đôi có rất nhiều đi thi học sinh quan trọng nhất thư tịch, những cái đó thư tịch, liền đủ để chứng minh đi thi các học sinh nội tâm đối nàng ca tụng. Ân, vị đại nhân này cảm thấy lấy tài liệu không sai biệt lắm. Hắn ghi nhớ tri phủ đại nhân nói, năm nay châu trí huyện trí muốn ở khoa cử này một khối, hạ nùng mặc trọng bút. Nhiều năm qua, mới khôi phục khoa cử, cũng không thể chỉ ký lục đi thi nhân số cùng trúng tuyển nhân số. Muốn nhiều ký lục những người này văn sự kiện, lấy cung hậu nhân lật xem. Tỷ như, phải nhớ lục kia xa nhất đi thi học sinh, yêu cầu rời nhà nhiều ít dặm đường đi vào Phụ Thiên. Phải nhớ lục trường thi nội, các học sinh tuổi tác không đồng nhất, từ thiếu niên đến đầu bạc. Các học sinh vào bàn trước thân phận bất đồng, chính là vào bàn sau, chỉ có khoa cử, đối trường thi mỗi một vị học sinh mới là công bằng, tất cả tại với chính bọn họ học thức. Bọn họ vạn trượng hùng tâm cùng khát vọng. Sắp muốn thông qua những cái đó bài thi thay đổi vận mệnh. Còn có vị kia Mã Lao Thái, vị này liền tính là bên ngoài cảm động đại biểu lạc. Mãi mãi, ngươi lại cùng ta tinh tế nói một chút, hắn còn hỏi ngươi cái gì? Thật sự, ta cảm thấy ta không đoán sai. Mã Lao Thái dùng sức lau đem chóp mũi hãn, ngày này xuống dưới, xiêm y đều ướt đẫm. Rất là có lệ cháu gái nói, là, ngươi đoán không sai, nhưng kia lại có gì dùng, không lo ăn không lo uống. Cháu gái nói viết tiến trong sách, kia còn không bằng thưởng nàng mấy lượng bạc, hoặc là cấp tiêm tiệm điểm tâm thuế tiền tỉnh bái, cấp lục bạn tỉnh cũng là tỉnh. Tống Phục Linh vô ngữ, mãi, tinh thần thế giới, tinh thần ngươi lại quên là. Trăm ngàn năm sau, đại gia chỉ còn lại có một phen xương cốt bột phấn, nhưng duy độc ngài tại đây thế gian lưu lại quá dấu vết. Mặt sau người có thể biết được ngài, lại không biết chúng ta, ngài hiểu không hiểu được này đại biểu cho cái gì. Đây là đại gia vì cái gì thực chú trọng thanh danh nguyên nhân, bao nhiêu năm sau, cái gì đều lưu không dưới, duy độc thanh danh có thể bị táng dương. Mã Lao Thái đều sắp nhiệt không được, thật vất vả quát điểm mát mẹ phòng, cháu gái vây quanh nàng nói chuyện, che ở này, đi đi đi, một bên đi, thế nhưng chỉnh kia hư đầu bàn nào vô dụng. Nàng đối trăm ngàn năm sau không dám hứng thú, cho dù có người ở trước mộ mắng nàng, nàng có thể nghe được là sao? Nếu có thể nghe thấy kia còn lợi hại đâu, bắt lấy mắng nàng người liền tấu, tức bất tử hắn. Bất quá, nếu có thể có hảo thanh danh vẫn là rất vui a, như thế đại lời nói thật. Này làm người tốt chuyện tốt còn bị làm quan phát hiện lạc. Ha ha ha, nên làm người phát hiện. Này liền đúng rồi, bằng không ai còn nguyện ý làm người tốt chuyện tốt. Mã Lao Thái phe phẩy quạt hương bù nén cười, điệu thấp, ngươi trước cùng ngãi nói mắt sao trước đi, à. Nha. Cha ngươi có thể khảo như thế nào a? Gì thời điểm có thể ra tới? Tống Phục Linh trộm đạo xem xét đồng hồ, mau lạp. Em ạ, mễ thọ hoa. Này đều ngủ rất trên mặt đất. Mà trường thi bên trong, thật nhanh, Tống học sinh đã sớm không viết, ở bên trong chính kiểm tra đề. Không cho sớm nộp bài thi. Bằng không hắn nhất định sẽ tun tun trước tiên lên sân khấu. Một nén nhang thời gian qua đi, Tống Phục Linh lôi kéo mới tỉnh ngủ đệ đệ đứng ở lều trước, ra tới. Quả nhiên, không trong chốc lát, Tống Phúc Sinh lôi kéo Tiểu Dương thân ảnh xuất hiện, bên người đi theo vừa đi vừa cười nói Dương Khang. Tại hạ bậc thang khi, phía sau lại cùng ra tới vài vị 20 tuổi trên dưới thanh niên, đều sôi nổi cùng Tống Phúc Sinh chào hỏi. Huynh đài, ta ngồi ngươi bên tay trái. Huynh đài, ta ngồi ngươi phía trước. Xin hỏi huynh đài họ gì? Ai? Huynh đài, ngươi kia đạo đề như thế nào đáp? Liền có thể thấy được, những người trẻ tuổi này dọn dẹp khảo rổ nộp bài thi động tác đều mau. Mà Tống Phúc Sinh một thân màu xanh lá áo dài xen lẫn trong hơn 10 vị 20 tuổi tiểu tử trung gian, diện mạo, thân hình, trạng thái, đại cao cái, khí chất thanh tuyển, chẳng những không thua cấp những cái đó người trẻ tuổi. Thậm chí Lisa xem còn hơn một chút, bị vài vị tuổi trẻ hài tử truy vấn có cổ trầm ổn kính. Hắn còn không cần ngây ngốc soạn, người khác đều đến bối, hắn lại giống cái lái phi cơ trưởng dường như, kéo cái Tiểu Dương đi. Đặc biệt là kia thân màu xanh lá áo dài, cùng Tống Phúc Sinh hiện tại dưỡng bạch làn da nhưng xứng. Là tiền bội anh lại hoa mười mấy hai cấp mua. Ngươi đừng nhìn là bố, mặt liêu cực hảo, thời tiết này xuyên thấu khí. Tiền bội anh là xem lục bạn tới ra xuyên qua như vậy một kiện, thấy thế nào như thế nào hảo, nàng liền chiếu kia nhan sắc cấp lao Tống cũng chỉnh một kiện. Nay không sao, tiền bội anh đứng ở lều trước cười, em ạ, nàng lao công thật xoái. Rốt cuộc, tiền nữ sĩ không có ánh mắt đầu tiên trước xem Dương Khang, mà là trước xem lao Tống. Mễ thọ, ngươi nói hắn khảo thế nào? Tỉ tỉ, bước chân nhẹ nhàng, khảo cực hảo. Mễ thọ đáp lời khi... Tống Phúc Sinh cùng Dương Khang bọn họ nói cười cười cũng đi tới. Tống Phục Linh mắt trông mong hâm mộ, đông các học sinh giống mang theo quang hoàn giống nhau. Tới, giới thiệu một chút, Minh Viễn họ Dương. Tống Phúc Sinh lại cười cấp Dương Minh Viễn giới thiệu nhà hắn người, mẹ hắn, hắn tức phụ, hòn ngọc quý trên tay, già trẻ bảo bối của cưng. A, Tống Phục Linh lôi kéo đệ đệ trong lòng nghẹn cười, thật họ Dương, vậy ngươi thật hẳn là kêu Dương Khang, gọi là gì Minh Viễn? Tiền bội anh đối Dương Minh Viễn cười gật đầu một cái. Ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Đường Dương Minh Viễn đều đi ra rất xa, hắn còn quay đầu lại nhìn kia buổi khảo lều. Nơi đó lúc này thực náo nhiệt. Hắn thực hâm mộ nhìn Tống Phúc Sinh cười vô lão nương bả vai, trộm đạo bắt hạ thê tử tay, lại sờ hắn khuê nữ đầu, nguyên lai cái kia cô nương là hắn khuê nữ. Vừa vặn, Tống Phục Linh dương mắt xem qua đi, hai người không hề dự triệu đối diện thượng. Đáng tiếc đối diện cũng chưa vượt qua 5 giây, mẹ thỏ liền đứng ở Phục Linh trước người, ngươi nhìn tỉ tỉ của ta làm gì? Tỉ, mau vào lều giúp nãi thu thập. Chương 619 có người đoạt đơn. Mã Lao Thái ở điểm tâm hậu viện thu đơn tử. Các địa điểm thi khảo lều thu quán, các nàng này mặt là Tam Nhi cùng Tứ Tráng giúp đỡ thu quán. Lao Thái Thái đem đơn tử thu đi lên, từng cái đối chướng, thì ăn nhiều ít, liệt ba ra nhiều ít, liệt ba cái kia liền không nói, xóa giấy dầu cùng qua lại như vận chuyển ăn cỏ liêu không đủ lao lực, thật tránh không thượng gì. Chủ yếu là tính kiếm tiền mân mê linh tinh bán nhiều ít, cấp Tam Nhi mua khảo rổ tiền tránh trở về không có. Mặt khác, chỉ ngày này, liền có người dự định, còn có vừa đi một đường quá mua, khoa cử điểm tâm sao, có trong nhà tiểu hài tử tương lai muốn tham gia khoa cử, hiện tại liền mua trở về ăn cái điểm có tiền. Liên loại này giải rác mua bán, hôm nay cư nhiên rất nhiều. Mã Lao Thái quyết định, ngày mai yêu cầu sớm hơn tới địa điểm thi. Mà lúc này, Tống Phúc Sinh một nhà cũng ở tiệm điểm tâm, triệt quán liền cùng Lao Nương tới nơi này. Tiền bội anh giúp đỡ ở dưới lầu tài giấy dầu, Tống Phục Linh ở phía sau bếp, không trong chốc lát Mã Lao Thái liền mang theo người vào trong lâu. Đi đi đi, bàn nhà đâu, tiền thị ngươi lên lầu đi kêu bọn họ, ta ăn cơm đi. Lao Thái Thái nhị con dâu Chu Thị kinh ngạc nói, nương, đi bên ngoài ăn a. Nay ở trước kia liền tưởng cũng không dám tưởng. A, đối. Lao Thái Thái, ta mời khách, ta cao hứng, dùng tiểu cháu gái nói là, ta hôm nay đều phải lên đầu đề, ta Tam Nhi khảo còn rất là không tồi, song hỉ. Tống Phúc Sinh đại bá kinh ngạc nói, đệ muội, này đều giờ nào. Bên ngoài, nhân gia cũng mau thu quán đi. Đi bên ngoài ăn, có mở cửa sao? Không chờ Mã Lao Thái trả lời, cao đồ tể trước khẳng định mà trả lời, sẽ không. Nhân gia có mặt tiền cửa hàng liền dựa lúc này kiếm tiền. Hơn nữa đối với trong thành giàu có người tới giảng, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Nghe nói, lao náo nhiệt, nghe diễn dạo kia gì đó, thiên nhất hắc liền ra tới. Tống Phúc Sinh đại bá, liệt miệng hướng lao cao thẳng tấm tắc, ai u ta thiên, này nếu là ở trong thôn, đều sắp ngủ, trong thôn đầu lại quá hơn một canh giờ liền không gì người đi lại, bao gồm bọn họ Tống Cửu Tộc. Tống Cửu Tộc ở trong thôn liền thuộc về thực nổi danh con cú, thường xuyên tham hắc làm việc, lao gia tử thường nói, ăn no áp đầu giường đất làm chi. Các nhị nữ dùng cánh tay chạm vào nàng bạn già, ngươi đừng tấm tắc, mau đi giải phao nước tiểu, miễn cho vừa ra khỏi cửa liền mãn nào tìm nhà xí, không đủ cùng ngươi ném khái sầm. Ai ai? Cao đồ tể con dâu cả cũng nói, cha, ngài đi rửa tay đi. Cao đồ tể xem xét tự mình móng tay lại bẩn thỉu, này rỗi ra tới khó coi, vội vàng đi rửa tay. Các nữ nhân cho nhau ở trại đầu. Liên ở dưới lầu nhất ba người vô cùng náo nhiệt sửa sang lại chính mình, lần đầu đi tiệm ăn à, muốn nghiêm túc đối đãi. Tống Phục Linh cùng tiền bội anh lên lầu kêu Tống Phúc Sinh. Nương hai liền nhìn đến Tống Phúc Sinh cùng mẹ thọ ở lầu hai ban công, một người một cái ghế quý phi, đã cởi giày phe phẩy chân lao nói. Dượng, đơn giản còn không hảo sao. Toàn đáp đúng, không tốt. Mễ thọ nói xong, còn vươn tay nhỏ lấy chén trà, tư lưu một tiếng nhấp một cái miệng nhỏ. Tống Phúc Sinh đôi tay gối lên sau đầu, thảnh thơi hoảng chân trả lời nói, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Ta sẽ, người khác cũng sẽ, kia có thể kéo ra trên lệch sao. Ngươi tưởng rất xa ném rất người khác, mau chóng cùng bọn họ bảo trì khoảng cách, vậy đến ra nan đề. Tiền bội anh cùng Tống Phục Linh đối diện. Khuê nữ, nhìn xem cha ngươi, cái này tiểu nhân đắc trí dạng, ngươi liền không nên cho hắn áp đề. Liên ở mễ thọ nơi đó, hắn hình tượng bảo trì nhưng hảo. Tiệm điểm tâm lưu hai thủ cửa hàng, quay đầu lại cho bọn hắn đóng gói đồ ăn. Nhất ba người mênh mông quần cuộn ra cửa. Đệ muội, đó là... Tiền bội anh nói cho Chu Thị, đó là tiệm vải. Đệ muội, tam đệ những cái đó hảo xiêm y hề, ngươi chính là ở nơi đó cho hắn mua. Tiền bội anh nói, không phải, ta là ở phía sau bốn đạo phố, có một nhà tay nghề nhưng hảo, nhà này rất ít tới, bất quá nhà này lao bản nương cùng nhà ta lao thái thái nhưng thật ra rất quen thuộc. Nương ở trong thành đã nhận thức hảo những người này. Những cái đó buôn bán nàng đều thủ. Tiền bội anh lắc lắc đầu. Cũng không được đầy đủ là, có rất nhiều nhận thức lao thái thái còn không nhất định có thể kêu ra bọn họ danh đâu. Chu Thị nửa dương miệng, lần đầu tiên ý thức được, nàng bà mâu ở bên ngoài, cư nhiên là vị rất lợi hại nhân vật. Tạm dừng vài giây, ai, tam đệ muội, ngươi từ từ ta. Tống Ngân Phượng cùng Hà Thị các nàng cũng ở phía sau nói nói cười cười. Nhất phẩm hiên cửa. Đại bá bỗng nhiên tún Tống Phúc Sinh, còn không dám lớn tiếng ồn ào, sợ cấp hài tử mất mặt, sinh tử, đừng đừng đừng, mới vừa ven đường kia dương canh quán liền trung, ngươi nghe đại bá. Tiến nơi này một bữa cơm xài hết bao nhiêu tiền? Tống tiên sinh. Tống tiên sinh. Bốn gã tiểu nhị vội vàng ra tới nên. Trong đó một người tiểu nhị mồm miệng lanh lợi nói, chủ nhân hôm kia lúc đi, liền ngóng trông ngài có thể tới, chúng ta trưởng quầy cũng đã chờ đợi lâu ngày, thỉnh. Cứ như vậy, lấy đại bá cầm đầu chín tộc mọi người trong nhà, mơ màng hồ đồ đã bị bọn tiểu nhị nhiệt liệt hoan nên cấp thỉnh đi vào. Mà Tống Phúc Sinh kêu mặt, trưởng quầy đang cùng hắn nói chuyện đâu, hắn thường thường gật đầu, lại quay đầu lại ý bảo tiểu nhị cấp lao nương bọn họ hướng phòng mang đi, có người bỗng nhiên kêu hắn nói, là Tử Trinh huynh sao? U, lão bảng, thương chàng nha bảng đại nhân. Lão bảng nhìn thấy Tống Phúc Sinh rất là thân, có thể không thân sao? Tống Phúc Sinh từ trước, hắn tiếp nhận không ít. Nay không sao, cung ứng thương an bài hắn ăn cơm, mới ăn xong, muốn đi tiếp theo cái địa phương nhạc nhạc. Đây là Tống Phúc Sinh nói, hắn đương trước kia trận, trong tay có thực quyền, thực làm người đỏ mắt. Liền ví phương cá du cái loại này việc nhỏ, hắn kia trận cái gì đều không cần làm, liền bình thường ký tên mua nhập, ký tên ít nhất 500 lượng tiền đoà. Xa xa, này không sao, Tống Phúc Sinh lại đơn giản cùng lão bảng nói hai câu lời nói. Trên lầu, phòng, hai chương bàn, đồ ăn đều bày đi lên. Đại bá cao đổ tể bọn họ mấy cái lão nhân lại không có sốt ruột ăn cơm, mà là các ghé vào bên cửa sổ xem hiếm lạ, vẻ mặt xem gì đều mới mẻ dạng, kia đỏ rực đèn lồng, qua lại đường đi người. Thỉnh tha thứ bọn họ đầu một hồi quá sống về đêm. Kỳ thật hiện tại mới buổi tối 7 giờ rưỡi không đến 8 giờ, Tống Phúc Linh cô ý trộm đạo nhìn mắt đồng hồ, rốt cuộc muốn bảo đảm lão ba giấc ngủ, ngày mai còn muốn khảo thí. Các nhị níu, ai ai ai, ăn không ăn. Làm người qua lại thượng đồ ăn tiểu nhị nhìn thấy nhiều không tốt thật là ném không dậy nổi khái sầm. Bọn họ này tám phấn hoa lão thái thái, trước mắt rõ ràng so trong nhà tao lão nhân nhóm có kiến thức đến nhiều. Tiên bội anh cũng nói, không cần chờ bản nha nàng cha, hắn cùng người ta nói xong lời nói là có thể đi lên, đều là chính mình người nhà, đói một ngày ăn bái. Động đũa. Đương mã lao thái ăn uống no đủ, đem bên hông túi tiền túm ra tới, một bộ nàng muốn xuống lầu mua đơn khi, trưởng quầy đoan một mâm dưa hấu tiến vào, dưa hấu đặt lên bàn, đầy mặt ngượng ngùng cùng Tống Phúc Sinh thì thầm hai câu. Trưởng quầy chính là thật không nghĩ lấy tiền, bọn họ chủ nhân lúc đi cố ý dặn dò. Chính là người nọ một bộ cần thiết muốn tính tiền bộ dáng. Tống Phúc Sinh nói, hành, ta đã biết, không có việc gì, hắn tính tiền liền kết đi. Bàng đại nhân rời đi tiểu lầu trước, cấp Tống Phúc Sinh một nhà tiền cơm kết. Cũng không hoàn toàn chuẩn xác mà nói, hẳn là an bài bàng đại nhân thương nhân cấp mua đơn. Đại bá, Chu thị bọn họ, gì cũng đừng nói nữa, thật là mở rộng tầm mắt. Bọn em ra vẫn là lúc trước cái kia chạy nạn nhân ra sao. Chúng ta khi đó, trong nhà tiểu hoa tử nhóm đều quỳ trên mặt đất ăn xin qua, ngài nhìn nhìn lại hiện tại. Ngày thứ hai, Tống Phúc Sinh tiến trường thi trước, có hảo chút vị 20 tuổi trên dưới thí sinh đều ở mã lao thái khảo lều trước đứng nói chuyện. Tống Phúc Sinh mới khảo một ngày, liền nhận thức hảo chút cùng tuổi người xuất sắc. Dương Minh Viễn ở cùng những người này nói chuyện phiếm khi, dùng khỏe mắt dư quang trộm đạo ngắm quá Tống Phúc Linh 2-3 lần. Mà ngày thứ hai, cũng không hề là một cái bồi khảo lều, hảo chút thương gia tỉ như bán bút lông cùng mặc đều tới. Chương 620 hắn ở hướng ngươi đi tới. Có các loại quầy hàng, ở Tống Phục Linh trong mắt đây là chuyện tốt. Phải biết rằng Nam Tây sở so sánh với mặt khác địa điểm thì, vị trí có chút thiên, ăn cơm đều là cái vấn đề. Hôm qua ba ngày đói bụng, bọn họ liền ăn điểm tâm. Nhưng ở mã lao thái trong mắt, này liền không trúng. Đến gì thời điểm đều có cùng phong. Ngươi nói kia cùng phòng, sao liền như vậy phiền nhân đâu. Thế nhưng nhặt có sẵn, nhặt người khác tranh ra tới lộ. Ngươi bánh bao bánh rán tử loạn tao sạp toàn chi ra tới, bên ngoài bồi khảo người, buổi trưa đói bụng liền có bao nhiêu trọng lựa chọn, liền sẽ không mua nàng điểm tâm. Ngươi biết ngày này xuống dưới, chỉ bán bồi địa điểm thi tâm có thể bán ra nhiều ít. Mãi, bình tĩnh. Hôm qua ta nói như thế nào? Không cần tăng lớn lượng, ít nhiều ngài nghe của ta đi. Mã Lao Thái, ta chứng không bình tĩnh cũng không thể cho người ta hoành đi, bàn nha à, nhà ngươi đều không kiếm tiền ngươi còn cười, cấp trong lòng phun tào rất nhiều, như cũ móc ra chút tiền đồng. Đến nói, Lao Thái Thái tâm thái hiện tại thực bình thản, cùng phong ảnh hưởng nàng mua bán tình huống đã là phát sinh, sốt ruột sinh khí vô dụng. Nhưng ngươi nếu là khen nàng đại khí nghi thoáng, nàng nhất định sẽ đại nói thật cho ngươi biết, ta không phải đại khí, ta là trong nhà đầu không nóng nảy nghèo rất mồng tơi, trong nhà có tiền, nhậm bên ngoài đừng nói quát đông nam tây bắc phòng, liền tính quát tả phòng ta đều không sợ. Nhưng nhà ta nếu là không có tiền, sốt ruột kiếm tiền về nhà cấp bọn nhỏ mua mễ nấu cơm ngươi thử lại, ta thế nào cũng phải đi cào chết bọn họ. Cho nên không phải có như vậy câu nói sao, đến gì thời điểm nói gì lời nói. Tống bàn nha tiếp nhận tiền đồng, liền lánh mễ thọ đi mua anh đào. Nàng không phải không có tiền không quản tới nay muốn, là trong túi đều là 100. Tống Phục Linh mua anh đào không phải hiện đại cái loại này đại anh đào, là tay nhỏ chỉ cái lớn nhỏ. Ở nông thôn nông dân bá bá ở trên núi anh đào thụ hoặc trong nhà hậu viện anh đào thụ hái xuống, chọn gánh nặng dùng sọt bối vào thành, thiên nhiệt xóa trời ra, tránh không thượng mấy cái tiền. Chủ yếu là này ngoạn ý cũng không đáng giá tiền, ở nông thôn hải tử giống nhau đều tự mình tìm ăn. Tống Phục Linh năm trước liền không tốn tiền ăn rất nhiều, năm nay chờ không kịp về nhà lên núi, có thể nói, năm nay nàng cái gì cũng không làm thành, trước mấy tháng vẫn luôn ở bồi cha ôn tập, thèm. Bán thế nào? Nhị văn tiền, cho ngươi này một chén, ngươi có thể chọn, hài tử, chỉ cần đừng cho ta toàn lay hỏng rồi là được lao nông trước mặt hai cái đại sọt, liền ở bồi khảo lều bên cạnh bán, hắn cũng không coi che nắng, biên nói chuyện biên dùng tay háo cọ mồ hôi đầy đầu. Một chén lớn anh đào lấy về đi, Tống Phục Linh cùng đệ đệ lại là tẩy lại là ăn, cấp Mã Lao Thái đau lòng, nàng tiểu cháu gái không quan tâm tẩy gì, tắm ba ngày biến, tứ tráng chọn tới một thùng xô nước toàn làm này hai hải tử thai họa. Ngươi nói kia có gì ăn đầu, không bằng mua cái đào. Ân. Vừa định xong, bàn nha thật liền lánh mệ thọ mua đào đi, ai u này hai bướng bỉnh, bọn họ cha bên trong khảo thí, bọn họ ở bên ngoài tâm đại. Trong chốc lát bánh bao một hồi bánh quẩy, đông một chuyến tây một chuyến, ăn vặt không ngừng. Mã Lao Thái phe phẩy quạt hương bù, ngồi ở khảo lều nghe vài tên gia trưởng nói chuyện, có nam có nữ. Nàng không cần lảng tránh, muốn cùng người liêu liền há mồm liêu, một phen số tuổi, lao bà tử một cái, không giống con dâu cùng khuê nữ Ngân Phượng Lý Tú các nàng chỉ có thể nghe, không thể xen mồm, bằng không không tốt. Lao Thái Thái đã nhiều ngày tựa như nghe lời vợ dường như, nghe người bên ngoài giảng địa phương sự, từ trong đất thu hoạch đến nhân văn tập tục. Ngươi xem, kia có rõ ràng cách không xa lắm, hôn tang gả cưới tập tục còn không giống nhau đâu. Bao lớn số tuổi, các ngươi 12 liền kết. Má ơi, 12 không trúng đi. Di ngoạn ý. Không tương xem à, ngươi lại nam nữ đại phòng cũng muốn làm loa nhìn nhìn, trực tiếp xúc khăn đoan, hắn lớn lên dọa người, làm sợ như thế nào chỉnh. Ba mối kia há mồm không thể tin. Ngươi là nào? Ngươi kia trong thành có phải hay không có cái chính mình ra khai y y quán, nàng họ Vu, nàng nhà mẹ đẻ là quan nội. Lão Thái Thái chi nhớ nhưng hảo, nhớ rõ lúc trước chạy nạn, có ra mở y quán thu lưu quá các nàng. Ai u, ngươi hai nhà lì không xa a? Nhà nàng còn làm không? Khá tốt đi. Nhưng thật ra không làm tên này tân nhận thức thí sinh ra trường, cấp kia ra hảo tâm bác sĩ mang đồ vật. Không cần phải. Các nàng ra có vận chuyển đội. Phú quý trước hai ngày áp tải kia tranh liền cấp khách điếm bạch trưởng quậy mang đi tứ đại xe củ cải cải trắng, còn có một ít ớt bột. Chờ đuổi ngày mai mát mẻ, nguyện ý cấp bác sĩ ra mang điểm lễ vật, khiến cho phú quý vừa đi một đường quá cấp đưa chút điểm tâm. Bất quá, kia lão thái thái lao lên cũng rất thân hương, làm vị này ra trưởng cấp tiện thể mang theo nói mấy câu. Nói chuyện phiếm sao, gì là nói chuyện phiếm? Chính là nghĩ đến đâu lao nơi nào. Mà này đó nơi khác tới, đặc biệt là phụ nữ dùng thực hâm mộ ánh mắt xem Mã Lao Thái, ở các nàng trong mắt, vị này Lao Thái chính là Phụng Thiên tỉnh thành người đâu. Này ngày hôm sau lại như vậy ngừng nghỉ quá khứ. Tống Phúc sinh ra trường thi. Mễ Thọ, thế nào? Hán dượng cùng hắn đơn độc khoác lác, vẫn là toàn sẽ, không kéo ra chênh lệch. Mễ Thọ sầu, đây là ai ra đề a? Ngươi nhưng thật ra ra điểm khó. Ngày thứ ba, Tống Phúc Sinh ngồi ở bài thi trước. Đục lỗ một nhìn, có vài đạo đề có chút hàm hồ, đặc biệt là làm hắn viết thơ làm phú. Này, sợ nhất cái này. Hắn vội vàng phiên cuối cùng một tờ. Tống Phúc Sinh hít sâu một hơi, ta đi, viết thơ ném phân không sợ, được cứu trợ, hắn, quả nhiên là không giống nhau pháo hoa. Phù Phí Di Quảng, khuê nữ áp chúng đạt được lớn nhất sách luận đề, hắn sinh cái cùng người khác ra không giống nhau đóa hoa. Sẽ sinh là tay nghề, hắn rất lợi hại. Tống Phúc Sinh đôi tay bụng mặt, nhắm mắt lại hồi ức, tự hỏi. Dương Khang cầm lòng không đậu nhìn mắt Tống Phúc Sinh bóng dáng. Hắn đoạn bản không sợ làm thơ, sợ cuối cùng đạt được đề Phù Phí Di Quảng. Hắn lịch duyệt cùng có thể tra tư liệu là hữu hạn. Cùng lúc đó, lục bạn ở một cái khác trường thi đã viết. Khai nguyên, như thế nào khai nguyên? Đối thương nhân không cần quá mức bóc lột, khai nguyên thương nghiệp, đối nông nghiệp chế tạo nghiệp đề cao hiệu suất, như là cải tiến công cụ. Thiết lưu, đối quan viên như thế nào thiết lưu? Trình đốn lại chế, chi ra trong suốt hóa, hắn thậm chí đưa ra, mỗi một lần công vụ đi công tác, vô luận là đi công tác phương vẫn là tiếp đại phương, phải có cụ thể ngạch độ, vượt mức từ quan viên chính mình bổ, lưu loát, liền bảng nháp cũng chưa đánh, trực tiếp viết. Thực xảo chính là, lục bạn cùng Tống Phúc Sinh luận điểm là tương đồng. Bất đồng chính là góc độ. Lục bạn thân ở địa vị cao, hắn có thể đem khai nguyên đối sĩ nông công thương thương như thế nào quản lý viết ra ngàn tự kiến nghị, đối tiết lưu, quan viên chi gian trên dưới như thế nào liên hệ viết danh mạch, lấy quản lý giả góc độ. Tống Phúc Sinh là đã từng đương quá thương chàng nha quan, hắn này đây tham dự giả góc độ, tinh tế đi trình bày chi tiết, rất là thực dụng. Nhưng khổ giống Dương Khang như vậy không có thực tiễn thư sinh, bọn họ không ngừng nhắm mắt suy tư. Khảo tú tài cuối cùng một hồi, mau tiếp cận kết thúc khi, bên ngoài bỗng nhiên răng rắc hiện lên vang lớn lôi, rõ ràng phía trước còn tinh không vạn lý. Không hề dấu hiệu, trường thi liền quát vào gió lạnh, cửa sổ giấy bị gió thổi có động tĩnh, bên ngoài tả phong từng trận. Tống Phúc Sinh vừa muốn đem bản nháp giấy thơ sao chép đến bài thi thượng, nhìn bên ngoài thiên nhất nhíu mày. Cái này địa điểm thi ngoại, chỉ có mẹ hắn, hắn tức phụ, hắn khuê nữ, nhi tử mẹ thọ không tính cái giúp đỡ, hắn đại tỷ, Lý Tú, Tứ Tráng, không có, liền Tứ Tráng một cái nam, triệt lều chiều ra chạy đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Còn có như vậy nhiều điểm tâm. Giúp các thí sinh trông coi thư, trời mưa muốn trước đem thư phóng trên bàn, điểm tâm phải không địa phương bãi. Lao Tống trong lòng cấp, sao không nhớ thương đâu, hạ bút càng nhanh. Mà liền ở hắn sao chép ghi, bên ngoài lại đột nhiên hạ mưa đá, 8 tháng thiên, mưa to tầm tã kẹp mưa đá viên. Nam Tây sở địa điểm thi, Tống Phúc Sinh là cái thứ nhất ra trường thi người. Hắn lôi kéo khảo rổ vội vã hướng ra ngoài chạy. Dương Minh Viễn có khảo rổ theo sát sau đó. Này đầu ngõ lúc này một mảnh hỗn loạn, các bảy quán vội vàng thu quán. Mưa to kẹp mưa đá, Tống Phúc Sinh thuận mặt xuống phía dưới lưu vũ thủy, khuê nữ, đi vào. Tống Phúc Sinh lại kêu, Mễ Thọ, nghe lời, không cần ngươi hỗ trợ. Mễ Thọ lôi kéo khảo rổ hướng lều đảo động cẳng chân khi. Tống cô nương, ngươi bông, ta tới Dương Minh Viễn dùng tay háo dùng sức cọ đem trên mặt vũ thủy. Liền duỗi tay cùng Tống Phúc Sinh, Tứ Tráng bọn họ cùng nhau triệt cái bản, kéo vải che mưa. Tống Phục Linh ở trong mưa hướng Dương Minh Viễn bóng dáng lớn tiếng nói, vậy ngươi đem khảo rổ rỡ xuống cho ta, ta cho ngươi xách đi vào, đừng tới đến bút mực. Hảo! Tống Phục Linh mới vừa tiếp nhận khảo rổ, động tác nhất trí chạy bộ thanh truyền đến, hai chi thật dài gã sai vặt đội ngũ trung gian là một đài xe ngựa. Lục bạn vẫn rẻm. Chương 621 bị vũ vây khốn thành thị. Lục bạn tả cánh tay vác áo tơi, tay phải khởi động ô che xuống xe. Cách màn mưa, đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm Tống Phục Linh, trong tay khảo rổ. Hắn sải bước hướng Tống Phục Linh phương hướng đi tới. Trên mặt đất giọt nước, đem hắn áo dài cùng giày mặt tầm ướt. Cà ca. Lục bạn cùng Tống Phục Linh trung gian, Mễ Thọ chạy ra tới. Lục bạn không lưng chụp đem Mễ Thọ ngông, lên xe. Mễ Thọ lập tức chạy về lều. Đem hắn ban ngày ngủ cái tiểu chăn đơn phiến ở dượng khảo rổ thượng, tiểu nhân lôi kéo trường côn dương côn, chạy về phía xe ngựa. Mễ Thọ đem cái dương hướng trên xe ngựa phóng, rốt cuộc số tuổi tiểu, trên tay không kính, mệt cổ họng phát ra hự hự thanh, cả người tới thấu, lại trước đem dượng khảo rổ đặt ở trên xe, lúc này mới thực linh hoạt bỏ lên trên đi. Lên xe, Mễ Thọ liền xua tay vội la lên, tỷ tỷ, không cần kêu, ngươi tỷ đang bị an bài. Lục bạn đứng ở Tống Phục Linh trước mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Phục Linh mặt, ánh mắt đảo qua, thấy Tống Phục Linh một thân nam trang đã xối thành ga rớt vào nồi canh, thanh lanh thanh âm nói, phủ thêm, áo tơi đưa qua đi, cầm, ô che lại đưa qua đi. Ai? Kia khảo rổ. Chưa cho Tống Phục Linh nói nhiều cơ hội. Lục bạn duỗi tay liền đem Dương Minh Viễn khảo rổ một tay lấy quá, đặt ở trên mặt đất, sau đó liền một bộ giống hộ tống Tống Phục Linh lên xe bộ dáng, dùng cao lớn thân thể, cách đương trụ khảo rổ cùng Tống Phục Linh tầm mắt. Nghe lời, lên xe. Ở trong mưa, Tống Phục Linh hốt hoảng giống như nghe thấy Lục bạn nói như vậy một câu. Tống Phục Linh bỏ xe ngựa buồn không được, chủ yếu là trên người nàng lại là áo tơi lại là ngọc sơn, áo tơi dâm tới rồi dưới lòng bàn chân. Kém chút không phải bò mà là quăng ngã đi lên khi, Lục bạn ở phía sau bàn tay to nắm lấy nàng cánh tay, nâng một chút. Đương Tống Phục Linh vững vàng ngồi ở trong xe sốc lên mảnh lại nhìn lên, nàng nãi nãi, nàng nương, nàng cô mẫu, Lý Tú toàn bộ bị Lục bạn an bài minh bạch. Lục bạn chính một tay nắm lấy nàng nãi cánh tay, sợ lao thái thái lòng bàn chân trượt, một tay chỉ vào mặt sau quần quận không ngừng lại đây xe ngựa, thuận tử mang xe từ phía sau tới, ý bảo lên xe. Hơn nữa ở đỡ nàng mãi trong quá trình, Tống Phục Linh phát hiện Lục bạn còn có thể phân thần nhìn liếc mắt một cái nàng nương, đối nàng nương không biết nói câu cái gì, hẳn là chú ý dưới chân. Đến nỗi nàng cha, Tống Phục Linh cách xa như vậy đều có thể hoảng hốt nghe thấy nàng cha ở hô, ngươi sao tới rồi? Ngươi khảo xong rồi sao liền ra tới? Không được, nay cổ tà phong, không sợ đại mưa đá, sợ lều xù. Chỉ như vậy trong chốc lát, Lục bạn toàn thân ướt đẫm. Dùng tay lau mặt thượng vũ thủy, ngài không cần phải xen vào, lên xe. Ta đây khuê nữ, ai? Mễ Thọ đâu? Đều ở trên xe. Tống Phục Linh vội vàng đúng lúc phất tay hô, cha, ta tại đây. Cùng lúc đó, thuận tử đầy mặt vũ thủy, biết rõ cố hỏi Dương Minh Viễn, ngươi là Tống tiên sinh người nhà sao? Là, liền lên xe, không phải, chạy nhanh đi. Nói xong, thuận tử hướng tứ tráng Dương lên cằm, tứ tráng. Tứ tráng lập tức buông trong tay chính hội, lên xe, vị này đã sớm ở đội thân vệ luyện ra, chỉ cần nghe mệnh lệnh. Mênh mông quần cuộn đoàn xe, gã sai vặt đội, xử lý cái này hẻo lánh ngõ nhỏ. Bên cạnh bày quán mọi người, còn không có thấy rõ khi là chuyện gì xảy ra, bao gồm bị vũ cách ở trường thi cửa thư sinh nhóm, liền cảm giác. Ta thiên, trắng xóa màn mưa hạ, kia tốc độ mau, mã lao thái cái kia lều chớp mắt liền dọn không. Điểm tâm bốn lung bế lên xe. Hơn 10 người gã sai vặt huấn luyện có tố kéo ra vải dầu, bá bá ba phiến ở thư tịch thượng. Nhiều ra ghế giải ghế hướng trên xe một chồng, chỉ chưa có phóng thư tịch cái bàn cùng không lều. Bốn gã hộ vệ bộ dáng gã sai vặt, từ hai gã đi một lần nữa cố định lều, bên hông vừa kéo, cây búa đều có, hai gã thân xuyên áo tơi hộ vệ, đứng ở bên cạnh bàn trông coi. Đến nỗi người, mã lao thái nhà nàng người, chạy căng mau. Ngay lập tức không thấy bóng dáng. Phía trước ở lều trốn Thái Dương, trước mắt trốn Vũ gia trưởng. Bọn họ đều không có tới kịp lên tiếng kêu gọi, Mã Lao Thái đã không thấy tăm hơi. Em mà Mã Lao Thái Dương mười ngón, chắt cánh tay, giống muốn cất cánh bộ dáng, túi đầu xem chính mình này một thân y liễu phục ước. Tiên bội anh lại không màng vũ thủy đánh tới trên mặt xem nổ xe. Tống Ngân Phượng cũng thăm dò đi phía trước vọng, bàn nha cùng mẹ thỏ ở phía trước đâu đi. Vừa rồi không thấy rõ, đừng đem nàng hai rơi xuống. Nói thật, lục tướng quân xuất hiện kia một cái trước mắt, các nàng có chút ốc. Hơn nữa thứ cấp, ngươi tưởng trước sau thêm ở bên nhau bất quá trong trước mắt, một cái mệnh lệnh một động tác, đều đã quên hai hài tử, càng là không thấy rõ đã chạy đi đâu. Không thể rơi xuống. Mã Lao Thái khẳng định nói, cũng rốt cuộc buông cánh tay. Lý Tú đưa cho Lão Thái Thái khăn vải, Lão Thái Thái nói không lau. Ngươi này khăn đều là chiều hô, có thể sát ra tới gì, mắt thấy liền đến ra. Đúng lúc này, tiền bội anh nói, a, thấy, ta khuê nữ ở đối ta phất tay đâu, nàng lên xe. Tống Phục Linh sợ nàng nương không yên tâm, dù sao cũng tới nước, thăm dò tưởng nói cho sau trong xe lão mẹ, ta, cha ta, mẹ thỏ, lục bạn, chúng ta ở một cái trên xe đâu. Chính là không chờ kêu đâu, liền nửa dương miệng, dừng lại. Tống Phục Linh nhìn đến Dương Minh Viễn ở mưa to bàng bạc trùng, đôi tay ôm khảo rổ đi, kia khảo rổ giống như đã bị tưới không thể dùng. Giống hiện đại xe lửa giống nhau, lục bạn trong xe, lục bạn cùng Tống Phục Linh mặt đối mặt, đều đem cửa sổ. Tống Phục Linh xốc lên màn xe thấy, lục bạn tự nhiên cũng thấy. Tống Phục Linh ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hắn. Hắn nhướng mày, nghiêng đầu nói, mê thọ, khom lưng, phía dưới có khăn, cà cho ngươi sát tóc. Ca ca, ta cho ngươi sát, ta cũng cho ta dưỡng sát mẹ thỏ vừa nói một bên rút ra trong xe bị hai điều khăn. Dưỡng không thể sinh bệnh, chính là ca ca cũng là thí sinh, chính hắn nhưng thật ra không quan trọng. Hát nha, cùng nhau đến đây đi. Mễ thọ hai chỉ tay nhỏ một bên một cái, dùng khăn chụp ở lục bạn cùng Tống Phúc Sinh trên đầu. Tống Phục Linh ở trong lòng trận trắng mắt, hảo một bộ thân mật trường hợp, cha. Nếu lục bạn ngươi trang nhìn không thấy, chỉ có thể kêu cha. Cha, ngươi mau xem, ngươi cái kia bằng hữu, mới vừa còn cấp ta hỗ trợ đâu. Tống Phúc Sinh một bên sắt tóc, một bên thỏ người ra một nhìn, cũng không phải là, như thế nào đem hắn đã quên, vịn cửa sổ khung, Mân Thụy, ngươi làm dừng xe, Minh Viễn à. Minh Viễn. Tống Phúc Sinh vươn nửa cái thân mình, ý bảo Minh Viễn ngươi chạy mau vài bước, ta cho ngươi mang về nhà. Dương Minh Viễn nghe được tiếng la, ở trong mưa, nhếch miệng cười. Khảo rổ không thể dùng, đơn giản đặt ở trên mặt đất. Hắn cười hướng Tống Phúc Sinh múa may tay hồi hô. Ngài đi trước đi, đã là như vậy, không có việc gì. Liên ở Tống Phúc Sinh cùng Dương Minh Viễn cho nhau kêu gọi khi, đang muốn cúi đầu cấp ca ca sát tay mẹ thỏ. Tiểu tướng quân ca ca như thế nào ở bàn hạ nắm chặt quyền, đừng nắm chặt quyền, ca ca, ta cho ngươi lau lau, tay háo ở tí tách thủy. Lục bạn vội vàng dương mắt nhìn về phía Tống Phục Linh. Nhưng mà đối diện người, ở cùng nàng cha cùng nhau nhìn về phía ngoài xe. Thẳng đến tiêu của cửa. Lục bạn đối thuận tử dặn dò hai câu sau, Tống Phục Linh mới bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hắn. Bởi vì hắn thấp giọng nói, trừ bỏ chính mình xe ngựa, mặt khác xe đi mấy cái địa điểm thi chuyển vừa chuyển, tiếp một tiếp bị mưa to cách ở trường thi học sinh. Chương 622 vui mừng do dự, lãnh nhiệt luân phiên. Phía trước hướng ra quả khi, ở tiêu cục cùng tiệm điểm tâm chữ thập xoa khẩu nơi này, chiếc xe liền chia làm hai đội. Tiên bội anh cố ý xuống xe. Bị Tống Phúc Sinh vội vã nửa ôm, này hai người cũng không cần cái hình tượng, bị hộ tiến đầu xe. Kia còn muốn cái gì hình tượng? Hạ mưa đá, tập đến hắn tức phụ chán như thế nào chỉnh. Mà mã lao thái các nàng là muốn mang theo dư lại điểm tâm hồi trong tiệm, một hai phải trở về. Lao thái thái nhớ thương A, sợ kia mấy cái địa điểm thi ngây ngốc còn không có trở về đâu. Con Hảo, đến cửa hàng thời điểm, liền thấy tiểu toàn tử. Còn có cao đồ tể cùng Tống Phúc Sinh đại bá nương bọn họ, có thể thấy được, lục bạn là đồng thời phái ra mấy đội nhân mã. Lão thái thái ở trong tiệm chỉ huy, điểm tâm ố hế không quan trọng, lột ra, ta chính mình ăn, này liền khá tốt không toàn tao. Nói rộng thoáng, kỳ thật trong lòng thực hối hận, chỉ như vậy một lát liền âm thầm thượng hỏa. Ngươi nói nàng thấu nào đời náo nhiệt, đi cái gì trường thi, làm cho Tam Nhi ở bên trong không an tâm đáp đề. Lại đuổi mình, lại nàng cũng không đi, lên đầu đề. Trời cao nàng đều không đi xem náo nhiệt, đồ điểm gì, ta không phải đồ nhi tử khảo hảo sao. Kết quả giúp đảo vội. Nay không sao, lúc này Lao Thái Thái cùng Tống Ngân Phượng các nàng không cùng về nhà, trước lộng điểm tâm đi, tiền bội anh không rảnh lo tắm rửa chính mình, tới rồi tiêu cục hậu viện liền nấu nước. Tống Phúc Sinh lại ở cửa thu xếp, trong tiêu cục còn có ai nhàn rỗi? Nhàn rỗi đều cùng các ngươi thuận tử ra đi. Mang theo ô che đi giúp đỡ. Có thể duỗi bắt tay liền duỗi bắt tay. Như vậy nhiều nơi khác đâu, hôm nay khảo xong rồi, những cái đó nơi khác thí sinh căn bản liền hồi không được ra, trận này mưa to hạ, hiện tại càng là đại, đều thấy không rõ mấy mét mọi người. Tống Phúc Sinh thu xếp xong cái này, lại đi ngưu trưởng quầy văn phòng tìm đọc tiền giấy. Tính nhẩm phú quý còn có Quách lao đại bọn họ mang đội đi đến nào, nhìn xem tiền giấy thượng viết xuất phát thời gian. Đừng đã ở trở về trên đường, lại đuổi kịp trận này đặc mưa to. Có chút không yên tâm, bọn họ trước mắt bên ngoài có 4 con đội ngũ. Cho nên nói, Tống Phục Linh lại thành nha hoàn, không có hầu hạ cục, trong nhà còn có một tôn đại Phật. Ta ôm. Tống Phục Linh đang ở ôm tuổi lửa, bị lục bạn dọa nhảy dựng. Không cần, ngươi mau vào phòng đi, ngươi là khách, hôm nay liền rất cảm tạ. Không biết vì sao, lục bạn nghe xong lời này, trong lòng lại rất đổ. Hắn không muốn cảm tạ cái gì? Này không phải hắn nên làm sao? Hắn không nghe Tống Phục Linh nói, ôm tủi lửa liền đi. Vẫn là tiền bội anh nói, trên người của ngươi có thương tích, mau vào phòng thay quần áo, ta cho ngươi thúc kia tân y phục tìm đến, ngươi thay. Lục bạn lúc này mới vào nhà, muốn nghe trưởng bối lời nói, mẹ thỏ đi theo đi vào, chân chân trước sau hầu hạ hắn ca. Không trong chốc lát, Mễ Thọ liền cầm lục bạn từ trong ra ngoài ướt rầm rề xiêm y lìa ra tới, lại giúp tiền bội anh chạy chân đi tiền viện kêu Tống Phúc Sinh. Kêu Tống Phúc Sinh làm gì đâu? Tiền bội anh suy nghĩ, đến lưu người ăn cơm. Thi xong kia trận liền buổi tối 5 giờ nhiều, hiện tại lăn lộn, bên ngoài trời đầy mây âm càng là ta hồ, không được buổi tối 6-7 điểm lạp. Luôn là muốn lưu cơm, nhân ra ăn không ăn khác nói, ít nhất ta muốn chuẩn bị tốt cơm, làm Tống Phúc Sinh đánh ổ che đi nhiều mua chút thịt, mua xương sườn. Không mua không được, thiên nhiệt, phía trước trong nhà không gì chuẩn bị, đều là muốn ăn hiền mua. Khuê nữ A, cho ngươi mân thủy ca này thủy đoan đi vào. Tiền bội anh nói xong vội vàng bất thời giờ vào nhà thay quần áo, khuê nữ cũng vừa đổi xong ra tới. Mân thủy ca. Tống Phục Linh nhìn chậu rửa mặt thủy, chép chép lưỡi, cô y tế phẩm phẩm này ba tự, lúc này mới bưng chậu rửa mặt gõ cửa. Tiến. Đây là tân khăn, ngươi dùng đi, thủy cho ngươi đặt ở này, đây là bổ kết. Đóng cửa. Tống Phục Linh gật đầu, úc, xoay người liền phải đi ra ngoài, còn nghĩ thầm, đó là tự nhiên. Ta đi ra ngoài đương nhiên phải cho ngươi đóng cửa, ai còn có thể cho ngươi xưởng không thành. Liên ở Tống Phục Linh muốn đi ra ngoài khi, lục bạn mấy cái đi nhanh tiến lên, vươn cánh tay dài, vừa không sẽ đụng tới nữ hài thân thể lại kịp thời chặn Phục Linh, đôi mắt nhìn chằm chằm Phục Linh mặt, một cái tay khác đóng cửa lại. Tống Phục Linh trước nhìn mắt hoành ở chính mình trước mắt cánh tay, lại dương mắt xem lục bạn, lúc này mới minh bạch cái gọi là đóng cửa là, à, nàng lưu lại, môn đóng lại. Lục bạn thu hồi cánh tay dài, thu hồi trong nháy mắt, mí môi, đồng thời tay phải nắm chặt quyền nắm thật chặt lại bung ra, ta có lời muốn nói. Hảo! Ngươi cách hắn xa chút, không cần có tiếp xúc. Ai? Lục bạn khẽ nhếch cằm, quay đầu đi xem chỗ khác, ngươi mới vừa còn ôm quá hắn khảo rổ. Tống Phục Linh chớp chớp mắt, ngươi là nói Dương Minh Viễn. Theo sau liền nghi hoặc nhíu mày, vì sao? Ngươi cùng hắn từng có tiết sao? Không nên nha! Này hai người quăng tám xảo cũng không tới, như thế nào sẽ nhận thức? Bất quá, Phục Linh cho rằng chính mình nhưng thật ra đã hiểu, khó trách phía trước lục bạn không cho nhân ra khảo rổ lấy tiến lễ. Muốn nói, ở trên xe ngựa khi, Tống Phục Linh đối việc này là có điểm không cao hứng. Khảo rổ đối với gia cảnh tốt không làm cái gì, đối với cái loại này vừa thấy liền ra bẩn, vốn dĩ nhìn đi lên liền đáng thương hề hề, ngươi nói ta có thể thuận tay sự, liền cho hắn bỏ vào lều bái. Vàng không mặc bị nước mưa đều tới lạn không thể dùng, huống chi kia Dương Minh Viễn vẫn là chủ động tới giúp nàng ra vội, mới không có thể kịp thời trốn vũ. Nhưng là điểm này không cao hứng, Tống Phục Linh cũng trong lòng biết không nên hướng lục bạn dùng sức, sự không, chỉ có thể nói có điểm tiểu thất vọng, chính mình cũng nói không rõ vì cái gì hội thất vọng. Nàng cho rằng, lục bạn, ta trong mắt ngươi, hẳn là thực tôn trọng tri thức sách vở người, bằng không ngươi cũng sẽ không như vậy nhiệt tiên. Cái gì cũng không cầu liền phải tham dự khoa cử. Việc này ở người khác trong mắt, có lẽ sẽ cho rằng ngươi rất có tật xấu, vô pháp lý giải, nhưng là ta cũng không như vậy cho rằng, thậm chí thực hâm mộ ngươi. Như vậy, ta trong mắt ngươi, cũng nên là đánh cái cách khác, ít nhất cùng nàng cha cái loại này ném thư người là không giống nhau. Nàng cho rằng lục bạn là thực đem học tập dụng cụ đương hồi sự người, không quan tâm kia khảo rổ, bút mực là của ai. Lục bạn chậm rãi quay lại đầu, nhìn về phía so với chính mình lùn rất nhiều Tống Phục Linh, đôi ta ăn tết, bởi vì ngươi. Ta, ân. Phục Linh kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu, ta. Hắn người nọ tâm thuật bất chính lục bạn theo nói chuyện hướng trong phòng đi rồi vài bước. Không nghĩ nhìn đến Phục Linh đối hắn mãn nhãn nghi ngờ, chỉ có né tránh, đưa lưng về phía, tiếp tục nói, ta không biết hắn xử cái gì thủ đoạn cùng thuốc hiệu biết thượng, nhưng ta biết hắn đối với ngươi nội tâm gây rối. Cái này là xác định. Tống Phục Linh, nội tâm. Còn xác định. Ngón trỏ chỉ ở chính mình chóp mũi thượng, Phục Linh nghiêng đầu thật muốn phun tào, chính là không ai nghe nàng phun tào, từ từ, ngươi liền nhân ra nội tâm muộn tao sự đều có thể biết. Ta không nghĩ sau lưng tư nghị người, ngươi tin ta sao? Lục bạn không đề cập tới thoại bản tử là viết như thế nào, không nghĩ làm Phục Linh nghe xong trong lòng phạm cách hứng, đó là đối cô nương gia phi thường đường đột sự. Ít nhiều thoại bản tử là hắn mua, nếu là truyền ra đi, cũng ngay ở tiệm sách gặp qua Phục Linh đều có thể biết được viết chính là ai. Mấu chốt hắn hồi ức đều cách hướng. Lục bạn dâng chào đầu, nghĩ thầm, Phục Linh ngươi nếu là không tin ta, ta đã nói như vậy, ngươi còn không có để phòng hắn tâm, hắn còn lòng mang ý xấu luôn là giả đáng thương trang trung hậu hướng bên cạnh ngươi thấu, cũng đừng trách ta thu thập hắn, vậy làm hắn đáng thương rốt cuộc đi. Ta chính là ta, ta liền làm như vậy. Tống Phục Linh nói, ta đương nhiên tin ngươi à, bất quá, ngươi có thể cùng ta nói nói, ngươi lại như thế nào biết hắn trong lòng sao? Trong giọng nói tràn đầy bắt quái lòng hiếu học. Lục bạn cứng đờ quay đầu lại. Chương 623 Nam Hải tâm tư nữ hải ngươi đừng đoán. Lục bạn chỉ cần tưởng tượng Phục Linh không tin hắn, không nghe hắn lời nói, hắn liền khó chịu. Hắn không thiện với giải thích, cũng khinh thường với nhiều giải thích. Hôm nay vốn định khảo xong, hảo hảo xuất hiện ở nàng trước mặt. Sớm phía trước hắn liền cân nhắc quá như thế nào lấy mẹ thọ vì dẫn, tìm lấy cớ mang các nàng tỷ đệ hai đi ra ngoài đi dạo, lại bị mưa to tới hình tượng toàn vô. Toàn thân ướt đẫm không quan trọng, nam nhân không làm cái gì. Nhưng Phục Linh đối thái độ của hắn không nóng không lạnh, thậm chí có bất mãn, này liền không thành. Còn khí hắn, kêu tông thúc xem ngoài xe, không ngừng vịn bệ cửa sổ, không màng mới lau khô lại xối, nhiệt tâm mà nhìn cái kia họ Dương, này quả thực là quá làm giận. Cho nên, đã là làm tốt, lúc này ngươi nếu là không nghe ta, thành A, ta quản không được ngươi, quay đầu lại ta ra cái này môn liền đi hủy hoại hắn chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc, ở hắn nơi này, Phục Linh, ngươi tốt nhất tin ta, hủy một người, có thể so hướng ngươi giải thích đơn giản nhiều. Chính là, lại không nghĩ rằng, Lục bạn quay đầu nhìn Phục Linh, xác nhận ánh mắt của nàng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Đảo cấp Phục Linh chỉnh mê mang, câu nào? A, ta hỏi ngươi, ngươi lại như thế nào biết hắn? Ngươi vì sao tin ta? Hai người đồng thời mở miệng. Tống Phục Linh trước nhíu hạ mi, theo sau dùng ánh mắt trên dưới quét một lần Lục bạn. Nàng liền không rõ, người này là ngốc sao? Vẫn là nàng cái này hiện đại người cùng cổ đại người mạch não không khớp cha. Không thể a, nàng cùng nàng mãi là có thể đối thượng. Kia còn dùng hỏi sao? Cái kia Dương Minh Viễn, hắn bất quá chính là cùng cha ta một cái trường thi, trước sau thêm cùng nhau đều không có gặp qua vài lần, ngươi cùng hắn so. Còn hỏi ta tin ai? Ta chỉ là tò mò, nhưng ngươi nếu là không tiện với nói nguyên nhân, ta cũng làm theo tin ngươi a. Phục Linh nói đến này, lại chỉ hướng ra phía ngoài mặt. Chính là cha ta, ngươi hiện tại đi cùng hắn lên tiếng kêu gọi, hắn cũng sẽ không hỏi nguyên nhân liền bảo trì khoảng cách. Này không phải thực bình thường sao? Chúng ta chi gian, từ khi ngươi đã ta, lúc sau kinh nhiều ít sự, cái kia người ngoài mới thấy qua vài lần. Ta, Lục bạn lông mày vừa động, trong lòng nhảy dự. Không nghĩ tới Phục Linh bỗng nhiên để bị hắn đá chuyện đó nhi, một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Đúng không? Tống Phục Linh nhìn Lục bạn tiếp tục phân tích nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đối cái kia người ngoài, hình như là đối hắn? Không, ngươi không tới trước, hắn là tự cấp nhà ta hỗ trợ, đồ vật của hắn, ta liền cho rằng phải cho bảo quản hảo, giúp ta ra vội, nhà ta. Nhưng là lên xe sao? Ta cho rằng ngươi tiếp nhận đi, sẽ. Phục Linh A. Bên ngoài tiền bội anh hô. Ai, tới rồi nương. Tống Phục Linh nói còn chưa dứt lời liền hướng ra phía ngoài chạy, cấp đi rồi hai bước, đột nhiên đứng lại, lùi lại trở về, quay đầu hỏi Lục bạn, có một ngày ta cùng với hắn ở ngươi tiệm sách ngẫu nhiên gặp qua, lúc sau, hắn là nói ta cái gì bị ngươi gã sai vật nghe thấy, hoặc là viết ta cái gì, làm ngươi tận mắt nhìn thấy, đúng không? Lục bạn sửng sốt, không nghĩ tới thế nhưng bị đoán được. Theo sau, xu mặt, có nể nếp nói, thoại bản. Úc úc úc. Tống Phục Linh cùng Lục bạn đối diện gian, vẻ mặt hiểu rõ. Xem ra, Dương Minh Viễn là lấy nàng đương giả thiết nữ chính, viết quá tài tử giai nhân. Hơn nữa xem kia phong kiến Lục bạn không có cấp hỏa hỏa nói cho nàng cha, không, kia không phải Lục bạn phong cách, hắn mới sẽ không cáo trạng đâu. Chuẩn xác mà giảng, hẳn là Lục bạn còn làm Dương Minh Viễn tồn tại, chưa cho hắn đứt tay đứt chân, chỉ là làm nàng ly xa chút, vậy chỉ định không phải hoàng vợ. Thậm chí đều không có lộ liêu nói. Đối quá mức trình độ, trong lòng hiểu rõ. Minh bạch. Lục bạn nhìn trống rông môn, đang ở nhíu mày trừng mắt. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi kia vẻ mặt không tính chuyện gì là mấy cái ý tứ. Ngươi có biết hay không hắn viết yểu điệu thuộc nữ mặt sau đi theo quân tử hảo cầu? Cầu. Đang lườm hăng hái khi, không nghĩ tới Tống Phục Linh lại xuất hiện ở cửa. Ngươi vì sao phải xem cái loại này thoại bản tử? Ta Lục bạn cứng họng. Phục Linh A. Ai, tới rồi, nương, đừng kêu là. một thân nam trang Tống Phục Linh, lúc này thật chạy đi rồi. Hơn nữa ở chạy đi lên, dùng ánh mắt lại lần nữa trên dưới quét biến lục bạn, nghĩ thầm. Tiểu tử ngươi, không có việc gì thế nhưng xem tài tử giai nhân thoại bản tử tìm về vui, thật nhìn không ra a. Ai? Vậy ngươi có hay không xem qua càng quá mức a? Lục bạn đỏ mặt, nghẹn khẩu khí, đợi một hồi lâu, phát hiện Tống Phục Linh thật không trở lại, hắn mới buông ra khẩu khí này. Sau đó hắn liền bắt đầu cầm lòng không đậu qua đi tổng kết. Nhất biến biến trong đầu hồi bát, hai người bọn họ vừa rồi đối thoại, hai người đều nói gì đó. Nhất biến biến ở trong đầu vang lên câu kia Thúy Thanh Thanh, ta đương nhiên là tin ngươi. Lục bạn khom lưng ngồi ở giường đất biên, khỏe miệng chậm rãi khơi mào, nhìn chằm chằm trong phòng bất bình chính mà, đôi mắt lượng lượng. Chính là, quá trong chốc lát, hắn lại liếm liếm môi, tươi cười không thấy, hơi ninh mày tưởng. Mới vừa như thế nào liền không có giải thích hắn đá kia một chân. Đó là thật tốt cơ hội. Hắn cũng vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội này. Như thế nào liền không có buột miệng tốt ra, nói cho nàng trong lòng lời nói. Nếu, lúc trước hắn phải biết rằng, hắn sẽ không đá nàng, thật sự. Nàng khi đó thực dơ, hắn không phải cố ý, ai. Lục bạn lại thật dài mà thở ra khẩu khí. Bởi vì hắn còn thực buồn bực, vì sao mỗi lần cùng Phục Linh đối thoại, quyền chủ động cũng không ở trong tay hắn, trường hợp thường xuyên không chịu hắn khống chế, này rất kỳ quái. Tình huống như vậy ở hắn trên người rất ít phát sinh, chính là Hoàng thượng cũng. Ca ca Mễ Thọ Xuyên cùng thần phụ dường như xuất hiện. Tiểu nhân một thân mưa đen khoác, nếu đem hắn đôi tay phủng canh gừng chén đổi thành giá chữ thập liền càng giống. Mễ Thọ mở to mắt to xem ca ca, ngươi đây là làm gì đâu, khi thì vui mừng, khi thì ưu sầu, trên mặt đất phóng bùn thủy, ngươi còn không nắm chặt tẩy tẩy. Ta đi ra ngoài mua thịt khi gì dạng, trở về còn gì dạng. Nay thủy đều lạnh, ta đi cấp ca ca múc điểm nhiệt. Mễ Thọ lục bạn duỗi trưởng cánh tay liền cấp Mễ Thọ túm trở về, hạ thấp âm lượng nói, ta hỏi ngươi. Ân, ngươi nói, tỷ tỷ ngươi nàng. Ngày thường cũng là người khác thoáng đề điểm, nàng là có thể đoán được rất nhiều. Mễ Thọ nghe hiểu, ca ca đang nói, tỷ tỷ là nhân tinh. Kia đương nhiên, tỷ tỷ của ta là trong nhà thông tuệ nhất người. Nàng nơi nào là sẽ đoán A, nàng gì đều sẽ, nàng còn sẽ xem. Như là đi trên núi như thế nào có thể mau chút tìm được ăn đến xem tinh tượng, nàng đều sẽ. Xem tinh tượng A, ca ca, ngươi đừng cười, là thật sự. Như là người trong thôn muốn biết hôm nay hướng nào quát phòng, cái gì thiên nhi, đều sẽ thuận miệng hỏi tỷ của ta. Bọn em thái gia gia thường nói, tỷ tỷ nếu là nam ba hoa, liền không có chúng ta chuyện gì. Ha ha a không biết vì sao, lục bạn chính là muốn cười, hắn chỉ vào bên ngoài, kia hôm nay cái, hôm nay, nàng xem ra tới không có. Mễ Thọ xấu hổ hạ, ca ca, ngươi nếu là như vậy tán gẫu sẽ đem thiên liêu chết, kia thật không có. Ăn cơm lạp. Khu khu, lục bạn ở Tống Phục Linh bỗng nhiên kêu ăn cơm kia một cái chớp mắt ho khăn lên. Nay không được à, nay phải cho ngươi ngao chút chén thuốc tiền bội anh một bên bãi chiếc đũa một bên nhìn lục bạn nói. Tống Phúc Sinh mới vừa tẩy xong tay, ngồi xuống thân cũng nói, quay đầu lại không được, cho các ngươi trong phủ đại phu cấp sở sở mạch. Đều cho rằng lục bạn là bị vũ xối bị cảm. Chương 624 kém chút ném mệnh. Bên ngoài sấm sét âm ầm. Thiên âm. Buổi tối 7 giờ giống đã nửa đêm dường như. Tiền bội anh điểm 4 chản đèn dầu. Trên bàn cơm cũng không có làm khác ăn, không bãi gì thịt cá, chỉ bãi có cái lẩu. Một cái là lao tống không mua được sườn lợn rán cốt thịt cá, những cái đó bán thịt quán đã sớm bị vũ xối chạy, chỉ sau lưỡng đạo phố có một nhà bán dương, tống phúc sinh đỉnh vũ đi mua con dê, làm người cấp hiện giết, bằng không về sớm tới. Một cái khác cho dù mua trở về, lại hầm lại xào. Kỳ thật cũng phiền thoái, cơm đến gì thời điểm mới có thể hảo. Đơn giản, ăn lẩu đi. Trong nhà rau xanh tẩy tẩy, phao điểm nấm, thiết chút thịt dê, cùng mặt cán chút mì sợi, tương vừng rau hẹ hoa đậu nhự này đều có, nguyện ý ăn cay, trong nhà còn có ớt bột. Ngươi có thể ăn tương vừng sao? Ho khan. Lục bạn nhìn Tống Phúc Sinh nói, ta có thể ăn. Muốn hay không đậu nhự? Muốn, bằng không ta chính mình đến đây đi. Không cần. Ta liền cho ngươi thuận tay thịnh, ngươi còn muốn gì? Tống Phúc Sinh một chút đương thúc thúc cái giá cũng không có. Bị trong nhà từng đống cháu trai đã sớm luyện ra. Cha, cho ta tới điểm rau thơm mạt hành thái giấm chua ớt cay vòng. Tống Phục Linh bỗng nhiên nói. Lục Bạn nhìn mắt Phục Linh, ăn thịt dê chấm dấm kia đến cái gì mùi vị. Sau đó đôi Tống Phúc Sinh nói, ta cũng muốn những cái đó, muốn dấm. Hạ trong nồi thịt chín. Tiền bội anh ý bảo Lục Bạn chính mình kẹp, ngươi ăn, a. Mân Thụy, nhà ta đều là chính mình kẹp, cũng không chuẩn bị công đũa. Hảo. Bàn tròn trước. Lục Bạn phát hiện Tống Phúc Sinh bọn họ thật không lấy hắn đương người ngoài, chiếc đũa sôi nổi hạ nổi, hắn tại hạ chiếc đũa trước, còn cố ý nhìn mắt Tống Phục Linh, vị kia đã ăn thượng. Mặc Danh, lại cúi đầu xem mắt tương vừng chén, bên hai nghe bên ngoài hào hào mưa to thành, bị này mở nhạt đèn dầu chiếu sáng lên, trong lòng thực nóng hổi. Cái này làm cho hắn nhớ tới bên ngoài đánh giặc khi, hắn trong tưởng tượng ra, nên là như thế này. An a. Tiền bội anh lại lần nữa ý bảo. Đứa nhỏ này sao còn không dưới đũa, lại không kẹp, thịt chín liền phải làm nàng khuê nữ ăn xong rồi, vậy đến thứ bậc lần thứ hai xôi. Ai Lục Bạn ngồi ngay ngắn ở kia? Không phải cố ý phô trương, là thói quen loại này dáng ngồi, hắn ngay cả ở trên giường đất ngồi xếp bằng cũng là như thế này. Gắp một chiếc đũa thịt dê, dùng chén nhỏ tiếp theo, đặt ở tương vừng chấm chấm, này nhất định ăn ngon. Xem nàng ăn liền rất hương. Mới vừa bỏ vào trong miệng, phanh, bàng. Hai tiếng nóc nhà bản tử rơi xuống, hợp với mẹ thỏ tiếng thét chói tai, ai ú im nương à, tỉ tỉ. Tống Phục Linh ôm chén. Nàng còn không có phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra đâu, liền biết đệ đệ nháy mắt hướng nàng đánh tới, tay nhỏ dương, như là tưởng che nàng đầu. Hắn cha bá một chút nhảy ra 2 mét xa. Nàng nương vẻ mặt hoảng loạn đứng lên lôi kéo nàng ống tay áo, một bộ cũng không biết là làm nàng đi vẫn là không đi bộ dáng. Cái lẩu lảo đảo lắc lư lăng là không phiền, mâm rất mà quăng ngã toái không ít. Tống Phục Linh dương mắt lại vừa thấy, ta thiên, nhất thảm chính là Lục Bạn. Bởi vì hắn nơi đó là khu vực thai hỏa nặng. Kia nóc nhà có khối bản tử không biết như thế nào liền rớt trên người hắn. Hắn khỏe miệng chạy tương vừng, trong tay chén rớt mà quăng ngã thành hai nửa, áo dài thượng, giày thượng, tất cả đều là tương vừng giấm chua ớt cay vòng. Lục Bạn chính dương tay, ngơ ngác mà nhìn nàng, giống như cũng có chút không phản ứng lại đây vừa mới đã xảy ra cái gì. Liên ở Tống Phục Linh đang muốn hỏi, ngươi không có việc gì đi, Tống Phúc Sinh đẩy mặt nôn nóng tiến lên. Nói thật, Lao Tống lúc này trong lòng còn có điểm áy náy, bởi vì ở bản tử rơi xuống kia một cái trước mắt, hắn rất là linh hoạt nhảy ra hảo xa. Mân Thụy A, Mân Thụy, ngươi có thể hay không nghe thấy ta nói chuyện? Túi đầu, ta nhìn xem ngươi này cái hót. Ca ca, đây là mấy? Ngươi có phải hay không bị tạp vượng lạc? Mễ Thọ thật cẩn thận mà vươn một ngón tay, e sợ cho ca ca đã bị tắm ngốc, kia chính là đầu A, ca ca, ngươi không cần xẻ ra chuyện. Tiền bội anh cũng vội vàng tiến lên, lại là lấy rẻ lau phải cho trà lau quần áo, lại là vây quanh Lục Bạn xoay quanh, nhìn xem có hay không nơi nào tạp xuất huyết. Lục Bạn xác thật có điểm nốc, phía trước còn bị tạp lung lay một chút. Chỉ nhớ rõ hắn vừa muốn ăn thịt dê, thịt vị đều không có nêm đến, xoàng một tiếng, chén đã không thấy tăm hơi, đầu óc một trận chỗ trống. Lục Bạn che hạ cái hót, trước lung tung trả lời mẹ thỏ đó là một, sau đó lôi kéo chân biên mẹ thỏ. Lại chỉ vào Tống Phục Linh, không không, ta không có việc gì, ngươi mau đứng lên, chúng ta đều cách nơi này xa chút. Ai biết còn có thể hay không rất bản tử. Này cái gì phòng ở? Lục Bạn xem Tống Phục Linh như cũ ngơ ngốc ngồi ở trước bàn như thế nào như vậy cấp người nào. Tống Phúc Sinh ninh mi, vọng liều đỉnh, đúng đúng, đều đi, ly này xa một ít. Đại trong phòng, Tống Phục Linh nghe được Lao Ba nói. Chúng ta đều không có việc gì nhi, chính là ngươi, xem ngươi có hay không chuyện này. Ngươi lùn chút thân mình, vóc dáng quá cao. Nàng nương nói, vẫn là nằm trên giường đất đi, kia trên đầu ngọc châm nát muốn bắt lấy tới, đừng lại cấp chặt đến. Thúc! Ân. Tống Phục Linh nghe được Lục Bạn nói, ngươi cảm giác được mưa rồi không? Thanh âm kia mang theo hốt hoảng hỗn loạn chần chờ, tựa hồ là có điểm không xác định. Hắn người nọ nói chuyện ngữ điệu không phải như thế. Có thể thấy được Lục Bạn thật là bị tạp phát ngốc, đều bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán. Lục Bạn lời này rơi xuống, Tống Phúc Sinh, Tiền Bội Anh, Tống Phục Linh, trên giường đất mẹ thỏ, bốn khẩu người đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Vừa mới không phải trong phòng bếp rất bản từ sao? Như thế nào sẽ là trong phòng? Không trong chốc lát, mẹ thỏ ruôi ruôi đầu lưỡi, ân, có thủy. Tống Phúc Sinh bỗng nhiên mang câu, thảo, mưa rột lạp. Này gì phòng ở a? Như thế nào còn lộ lạp? Tống Phục Linh đánh rủ giấy đứng ở trong viện, vừa lúc có thể nhìn đến hậu viện nóc nhà thượng hết thảy. Nàng nhìn đến Lục Bạn cùng nàng cha dẫm lên cây thang đỉnh vũ lên rồi, thấy được mới đến ra đại lang ca Thiết Đầu ca bọn họ cũng đi theo thượng phòng. Nhìn đến Thuận Tử giống cái gà rớt vào nồi canh giường như đứng ở trong viện, không ngừng lau trên mặt vũ thủy, đang ở chỉ huy một đội cả người ướt rầm rề gã sai vặt hướng trong viện dọn ngói. Kia ngói, là quốc công phủ trước kia thừa, bị Lục Bạn khẩn cấp tuyên truyền. Ai? Tống Phục Linh kinh hô ra tiếng, tay đều ruôi ra tới, lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng cha vừa rồi kém chút dẫm trượt, bị Lục Bạn một phen túm chặt. Trong mưa, nóc nhà thượng Lục Bạn còn đối nàng phất phất tay, tựa hồ là kêu cái gì, tiếng mưa rơi quá lớn, căn bản nghe không rõ. Nhưng nàng rõ ràng, hẳn là làm nàng chạy nhanh đi tiền viện. Tống Phục Linh, ta không đi, ta đi tiền viện ở cách xa, nên nhìn không thấy các ngươi. Mễ Thỏ, ngươi trở về. Tỷ tỷ ngươi đều không quay về, ta cũng không trở về. Mễ Thỏ ăn mặc kia thân thần phụ áo tơi giả mồm nói. Quá trong chốc lát, Mễ Thỏ đông nhiên nói, tỷ tỷ, ngươi xem kia thoại bản tử đều là nói hiệu nói vượng. Ngươi là khi nào xem ta thoại bản tử? Cái này không quan trọng. Quan trọng là thật nói hiệu nói vượng, kia mặt trên đều viết có tiền có thế là ác bá công tử, đùa giỡn cái này đánh cái kia. Nhưng ngươi xem ta tiểu tướng quân ca ca Mễ Thỏ nhìn trong mưa, đầy ngập nhiệt huyết, hắn gì thời điểm có thể thượng phòng giúp trong nhà. Ít nhiều có các ca ca, ở hắn không lớn lên khi có thể cho dượng phụ một chút. Đúng lúc này, phía trước hạ quá một trận mưa đá lại lần nữa đánh úp lại, ào ào, bùm bùm. Tống Phúc Sinh ở nóc nhà thượng thu xếp, không được, đừng đổ ngói, đều nghe lời, gì cũng không bằng chính mình an toàn, trước đi xuống. Lục Bạn ở nóc nhà thượng kêu kia đối tỷ đệ, hai ngươi cho ta trở về. Lúc này Tống Phục Linh nghe lời, ở nàng nương lấy buồn tiếp trong phòng lộ vũ khí, mang theo Mẹ Thỏ rửa rau. Cái lẩu xem như ăn không được, Lục Bạn ăn nhà nàng cơm kem chút trả giá sinh mệnh. Nhìn xem giỏ rau, cấp Lục Bạn hầm cái tương cà tím. Chương 625 nhất hiểu biết ngươi người là ta. Tống Phúc Sinh đi đầu, nhất ba người dùng cánh tay chống đỡ đầu bỏ cây thang nhà dưới. Kia rủ giấy đều bị mưa đá tạp phá, nhiều doa người. Lục Bạn dùng thủy liêu mặt, không lưng rửa mặt khi, quay đầu hỏi, ngươi mới vừa nói, là ai làm cơm? Ta muội tử, tướng quân tẩy xong mau vào phòng ăn đi. Đại lang trả lời xong Lục Bạn, lại thò người ra lớn tiếng tiếp đón Thuận Tử, làm Thuận Tử không đổi, mau tiến vào, gã sai vật nhóm đi tiền viện, hắn này liền đi đưa canh gừng. Thuận Tử chạy đến dưới mái hiên khi, bản năng một cái thẳng lưng thoán vào nhà. Thiếu chút nữa nhi, một cái đại mưa đá liền nện ở hắn trên đầu. Là ngươi làm. Lục Bạn bưng canh gừng chén, ở cùng Tống Phục Linh sai thân gian, cực kỳ nhỏ giọng lại xác nhận một lần. A. Lục Bạn hơi nghiêng đầu nhìn Tống Phục Linh bóng dáng, biên uống canh gừng, biên nhếch lên khỏe miệng. Nàng ở đối hắn hỏi han ân cần. Tống Phục Linh bưng đồ ăn, cũng dùng dư quang chú ý phía sau. Hắn có thể hay không đừng thẳng không lăng đằng xem nàng cười, trong chốc lát lại cười bị nàng cha phát hiện. Ăn đi, mau lót một ngụm, này cơm ăn, thật là biến đổi bất ngờ. Tống Phúc Sinh đem ướt tóc gom lại, dùng rẻ lau lau mặt. Đêm nay, nhưng cho hắn mệt muốn chết rồi. Thử thi xong liền không chiêu ngừng nghỉ. Toàn thân trên dưới liền không trải qua, chỉ thay quần áo liền thay đổi ba lần. Lục Bạn ăn mặc Tống Phúc Sinh bố y y, ống tay áo quấn, lộ ra nửa thành cánh tay bưng lên bát cơm, thật đói bụng. Kẹp lên một khối cà tím, nhìn mắt Tống Phục Linh. Tống Phục Linh liền ngó cũng chưa ngó hắn liếc mắt một cái, liền hơi gật gật đầu. Đúng đúng đúng, đó là nàng làm. Lục Bạn cười một cái, dùng chén tiếp nhận tương cà tím, vừa muốn bỏ vào trong miệng, thiếu gia. Một người gã sai vặt chạy tiến vào, trước tiên ở Thuận Tử bên thai nói thầm, Thuận Tử lại vội vàng cùng Lục Bạn tiểu tiểu thanh nói hai câu. Lục Bạn nhìn mắt bát cơm, kia gọi bọn họ vào đi. Hắn là mặc kệ, ai tới, hắn muốn ăn cơm. Đem cả tím bỏ vào trong miệng, đệ nhất khẩu cố ý tế phẩm phẩm. Ăn ngon. Ngó mắt Tống Phục Linh. Tống Phục Linh vặn cho hắn sườn mặt xem, vội vàng cấp đệ đệ thịnh cơm. Tống Phúc Sinh không chú ý tới này mắt đi mày lại, đang ở ngửa đầu hỏi Thuận Tử, sao? Ai tới lạp? Thuận Tử báo cho, là phủ thành đường xung quan, cùng Chi Châu đại nhân hai gã cấp dưới tới. Tống Phúc Sinh vừa nghe, kinh ngạc mà muốn đứng lên. Một bên trong lòng buồn bực, này như thế nào tìm lục bạn tìm được nhà hắn? Là từ đâu nghe được tin nhi? Một bên nói, ta đây phải đi ra ngoài nên nha, thiết đầu, đại lang, hổ tử. Trên danh nghĩa, tới đại nhân đều xem như các ngươi lãnh đạo, hành chính trưởng quan, ba hài tử còn ngốc ngồi ăn cái gì? Đều ngồi lục bạn chỉ vào đồ ăn nói, đây là chúng ta gia yến, không cần đối bọn họ hành lễ. Gia yến. Thiết đầu ngây ngốc nhìn trên bàn chỉ có hai đồ ăn, vẫn là dùng bùn trang, một cái tương cà tím, một cái cải trắng ti rau trộn. Đại lang đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, nghĩ thầm, mấu chốt này cũng không phải nhà ngươi a. Chúng ta thật sự không cần đi nên đại quan sao. Tống Phúc Sinh nói, kia nàng nương, ngươi mang khuê nữ cùng mẹ thỏ về phòng đi. Chính ăn được tốt, người trong nhà đều đói bụng cả đêm, dựa vào cái gì muốn trốn bọn họ về phòng, lục bạn ngăn lại. Không cần, liền ăn chúng ta. Đúng lúc này, lục gia gã sai vật đã dẫn này ba vị quan viên vào được. Tống Phục Linh các nàng muốn tránh cũng trốn không thoát. Tới ba người ăn mặc quan phục, đều là một phen số tuổi, xem kia bộ dáng tuổi trẻ nhất cũng muốn hơn 40 tuổi. Nhìn thấy lục bạn liền động tác nhất trí hành lễ, hạ quan tham kiến tướng quân. Ân lục bạn gắp một chiếc đũa cải trắng, bỏ vào Tống Phúc Sinh trong chén. Kia ba vị đại nhân nhìn lên, lập tức hướng Tống Phúc Sinh chắp tay chào hỏi. Tống Phúc Sinh lược gật gật đầu đáp lễ. Hắn bưng bát cơm nhìn lục bạn cấp kẹp cải trắng, trong lòng biết. Lúc này, chính mình chỉ định là không thể đứng lên. Không quan tâm ta này cả gia đình là cái gì thân phận, ta liền tính là tầng chốt nhất tiểu dân. Nếu có thể cùng lục bạn ở một cái bàn ăn ăn cơm, bị nói thành là gia yến, gia, liền không thể đứng lên hướng này ba vị hành lễ, đó là tự cấp lục bạn phía dưới, mất mặt nhi. Lục bạn gia yến, người nhà, hướng so lục bạn túi người phân quan viên hành lễ, kia thành chuyện gì. Cùng lúc đó, thuật tử đứng ở lục bạn sườn phía sau, cũng ở đối dục muốn bắt ghế đại lang để điểm hơi lắc lắc đầu. Bọn họ dám nhiêu tướng quân ăn cơm, ở cái này canh giờ tìm tới cửa tới, đã có điều thất lễ, không cần cấp lấy ghế. Hùng chi lấy cũng lấy không, bọn họ không dám, cũng sẽ không ở thiếu gia trước mặt ngồi xuống. Bọn họ cái gì thân phận a? Dám cùng thiếu gia cùng ngồi cùng ăn. Nay cơm ăn, Tống Phục Linh nghe kia ba vị quan viên hướng lục bạn không ngừng hội báo công tác, xem xét chính mình bắt cơm, nghĩ thầm, này còn không bằng lảng tránh đâu, mãn bàn ăn, phỏng trưng liền lục bạn một người ăn khá tốt, nàng cha sau một lúc lâu kẹp một chiếc đũa đồ ăn. Đến nỗi kia ba người tìm lục bạn là chuyện gì đâu, lao tống người nhà toàn nghe hiểu. Hành chính trưởng quan nhóm phái ra bọn họ ba đương đại biểu, tới xin chỉ thị. Hy vọng lục tướng quân ra mặt tham dự hành chính hội nghị, cộng đồng nghiên cứu một chút hôm nay mưa to, mưa đá qua đi, cấp ba tánh tạo thành trọng đại tổn thất. Kỳ thật nói đến nói đi, thỉnh lục bạn ra mặt, ba tánh tổn thất này một khối hắn thật quản không được, quan trọng là, mực nước ở dâng lên, hy vọng ở tình huống nguy cấp khi, có thể phái binh duy trì. Lục bạn nghe xong, trước sau ở ăn cơm, không hề răng. Mà Tống Phúc Sinh nhưng thật ra bưng chén nhìn mắt bên ngoài, mưa đá đã ngừng. Mưa to cũng so vừa mới nhỏ chút. Kia ba vị đại nhân vừa thấy Tống Phúc Sinh động tác, lập tức kỹ càng tỉ mỉ mà báo cho, là thực sự có cái loại này khả năng. Bởi vì hồn bờ sông có dùng một chút tới đo mực nước tảng đá lớn cá, chính là dùng cục đá điêu khắc cá đứng lặng ở bờ biển, cá trên người có mực nước độ cao hoa ngân. Mực nước lướt qua một hoa, đều không chịu thai, lướt qua hai hoa, cực thấp đồng ruộng gặp tai họa, vượt qua tam hoa, thấp điền gặp tai họa. Lấy này loại suy. Trước mắt tuy chỉ ở nhị hoa đến tam hoa trung gian, nhưng là xem tinh tượng đại nhân cùng đường sông quan đều cho rằng, này liền đã thực dọa người, phải biết rằng lúc này mới hạ mấy cái canh giờ. Trước kia đều là tiếp theo đoạn nhật tử, mới có thể dâng lên đến tam hoa. Này ba vị đại nhân ở giải thích khi, vẻ mặt nôn nóng. Bọn họ là thật sợ à, vạn nhất này vũ từ ngay trong ngày khởi không ngừng, liên tiếp không ngừng, bọn họ sợ sẽ ra đại sự. Ra đại sự, mỗi cái quan viên từ từ hạ đều sẽ run sợ trái tim băng giá. Nếu như lúc đầu không coi trọng tạo thành thất trách sẽ trọng phán. Tình hình tai nạn tấu càng muốn kịp thời, không dám nhận báo, không kịp thời báo. Hiện tại các phủ nha đã vội phiên thiên, chủ chính quan viên, các tư này vị, toàn bộ thủ vững cương vị, tùy thời báo tin. Tống Phúc Sinh nhìn lục bạn, này một cái chớp mắt mới biết được. Hoàng thượng đi rồi, đóng quân phương Bắc Bình. Trước mắt đều ở tiểu tử ngươi trong tay a. Những người này là tới thỉnh ngươi xuất binh phủ. Rốt cuộc thật muốn xảy ra chuyện khi, nha dịch có thể có bao nhiêu, bọn họ muốn cho ngươi nguy cấp khi, xuất binh chống lũ. Đi thôi. Lục bạn rốt cuộc đứng lên, ta tùy các ngươi đi xem. Ba vị đại nhân vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới lục tướng quân dễ nói chuyện như vậy. Tiêu cục tiền viện, Tống Phục Linh thực ưu sầu mà nhìn xe ngựa rời đi, tiểu tiểu thanh hỏi nàng cha, hắn có thể hay không điều binh. Ngươi đừng nói đây là vì bá tánh hảo, cũng đừng tìm lý do nói tình huống khẩn cấp. Lại khẩn cấp, ở hoàng thượng nơi đó, không có hổ phù hạ lệnh, ngươi liền dám tự mình dụng binh phù, tương lai có thể hay không cũng đánh vì thiên hạ bá tánh tốt danh nghĩa, tự mình điều binh bức vua thoái vị a. Tống Phúc Sinh lắc đầu, hắn lớn nhất ưu điểm chính là tử tâm nhãn. Hắn biết giải xong tình huống trước hết mời kỳ ý chỉ. Không thấy kia tiểu tử vẻ mặt không muốn phản ứng địa phương hành chính bộ dáng sao. Nếu không có ba tánh câu lấy hắn, chỉ sợ liền động đều bất động. Chương 626 ông trời không thành toàn. Thật chiếu Tống Phúc Sinh kia lời nói tới. Lục bạn xác thật không muốn trộn lẫn địa phương sự. Hắn mặc kệ những người đó cũng quản không đến hắn, đừng nhìn đều là quan, hai chuyện khác nhau. Hắn chỉ nghe hoàng thượng điều lệnh, cùng với ở tác chiến khi, nghe lệnh với thượng cấp tướng lãnh, nếu có thượng cấp tướng lãnh nói. Cho nên nói, cùng ai ra mặt đi thỉnh hắn không quan hệ. Có thể thỉnh động hắn, đơn giản là việc này cùng bá tánh cùng một nhịp thở. Ba vị đại nhân cho rằng sẽ trực tiếp hồi phủ nha nghị sự, không nghĩ tới, lục tướng quân lại làm xe chạy tới hồn bờ sông. Lúc này, hồn bờ sông. Trận này trời mưa, trời tối chăm chú một mảnh, tiếng mưa rơi, nước sông chụp ngạn thanh liên miên không dứt. Lục bạn liền đứng ở thạch cá bên. Thủy đã bao phủ đến hắn cẳng chân bụng. Chân ngâm mình ở lạnh leo nước sông. Thuật tử cho hắn thiếu ra đánh ô tre, phong rất lớn, ô tre căn bản ngăn không được, tiểu toàn tử chờ vài vị gã sai vật cũng đánh không được đèn lồng. Tiểu toàn tử bị gió to quát, thậm chí lùi lại hai bước. Lục bạn không lưng dùng tay đang sờ thạch cá thượng hoang ngân. Hắn không muốn nghe những người đó nói hiện tại mực nước đến nào, hắn tưởng tự mình nghiệm chứng. Lục bạn một bên sờ này đó đo mực nước dấu vết, một bên hỏi đi theo quan viên vấn đề. Tướng quân, ngài nói cái gì? Phong rất lớn, tiếng mưa rơi cũng đại. Lục bạn đầy mặt vũ thủy, vũ tới hắn đôi mắt không mở ra được, trầm giọng hô, ta hỏi ngươi, một canh giờ trước, mực nước đến nào? Úc úc, tướng quân, ngài xem, là đến này đi. Ba vị đại nhân hỏi lưu thủ ở chỗ này nha dịch. Nói này hà, thượng một lần phát hồng thủy, lúc ấy mực nước dâng lên tình huống. Lục bạn hoảng hốt nhớ rõ là 8 năm trước. Khi đó hắn còn nhỏ, đối phương diện này ghi lại nhớ không rõ lắm. Trong mưa, ba vị đại nhân lại nhìn về phía lưu thủ ở chỗ này tiểu quan viên. Lục bạn nhíu mày, vũ thủy theo gương mặt hướng cổ áo lưu, nói chuyện đều hướng ra phía ngoài phun nước, hỏi thuật tử, bọn họ nói cái gì? Thiếu gia, bọn họ nói trong nha môn có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Ý tứ là ngài tới đó liền rõ ràng, bọn họ trước mắt trong lòng không số, cũng yêu cầu lật xem. Lục bạn gật gật đầu, thoạt nhìn giống như không có bất mãn, xoay người rời đi. Hắn đối địa phương quản lý không tham dự, đối địa phương dùng người càng sẽ không phát biểu ý kiến. Nhưng tâm lý lại đang mắng, nhất bang chảy gỗ, nhất bang lãnh phát lương hôn nhật tử. Đối nào đó quan viên, lục bạn hảo chút thời điểm thật là đánh tâm nhãn khinh thường. Ngồi không ăn bám. Dùng dân chúng nói chính là, chiếm hầm cầu không ị phân. Ngươi đều nói hắn rất là tôn kính thưởng thức Tống Phúc Sinh. Không có Phúc Linh, hắn cũng làm theo. Lục bạn hiện tại đều hoài nghi, không đề cập tới Tống Phúc Sinh, chính là chín trong tộc những cái đó tiểu tử lại rèn luyện một trận có phải hay không cũng so với kia chút chảy gỗ cường. Chỉ xem kia tiêu cục liền biết. Có đánh tạp, có phiếu bảo hành, lãnh vũ khí yêu cầu ấn dấu tay, chấp hành xong trở về yêu cầu giao vũ khí, chấp hành áp tải nhiệm vũ khí, dựa theo lộ tuyến ven đường trải qua tiêu cục phân điểm yêu cầu tạp trọng. Ngươi nhìn lại cái này. Chủ quản đường sông quan không biết thượng một lần phát hồng thủy tình huống, yêu cầu hiện tìm đọc, ta nếu là chính mình lật xem, muốn ngươi làm gì? Lục bạn không đi nha môn, trực tiếp trở về quốc công phủ, làm thuận tử bọn họ cũng có thể có khẩu nóng hổi cơm ăn. Ở thuận tử bọn họ ăn cơm thay quần áo khi, lục bạn ăn mặc tân áo trong, đang ở tìm đọc về hồng thủy ghi lại, trong phủ đại phu cho hắn phần lương đổi dược. Thiếu gia A. Lão phu có câu nói không biết. Lục bạn khoát tay ngăn lại. Thiếu gia, ngài trên đầu này bao. Lục bạn lại khoát tay. Đại phu bất đắc dĩ mà thở dài, xách theo hòm thuốc ra cửa. Đại phu không biết, Lục công tử miệng vết thương phao túi, xương đỏ nhiễm trùng, cấp Tống Phúc sinh ra cái mái ngói công không thể không, cái hốt đại bao cũng là từ nơi đó tạp ra tới. Đại nha hoàn ở mài mực, Lục bạn đoan chính ngồi ở án thư, ở hướng hoàng thượng thỉnh chỉ, đánh cái dự phòng châm. Nói có sách mách có chứng y gì theo tư liệu lịch sử bày ra, trận này mưa to nếu như liền hạ 7 ngày sẽ cái dặn gì, liền hạ 14 ngày cái dặn gì, liền hạ 20 ngày, Phụng Thiên Phủ sẽ bị yêm thành cái dặn gì. Hoàng thượng, lúc cần thiết, hay không xuất binh chống lũ. Cùng lúc đó, Tống Phúc sinh tự cấp Lục bạn giặt đồ. Ở nhà hắn thay thế, hắn không tẩy, ai tẩy. Tiền bội anh cầm dùng tiểu hộp trang nước giặt quần áo vào nhà. Lão thái thái đêm nay không trở lại làm. Mới vừa phái người nói không trở lại, ở kia mặt tế tế, buổi tối cũng đối phó một ngụm. Không có việc gì, tứ tráng ở kia mặt. Ngươi hôm nay khảo như thế nào? Vội vẫn luôn không hỏi. Dù sao sẽ chính là đều đáp thượng, ta cảm thấy khảo khá tốt. Giống nhau học tra khảo xong đều cảm thấy khảo khá tốt. Ta còn suy nghĩ khảo xong nhưng đến ngủ nhiều mấy ngày, mẹ nó, ông trời không thành toàn. Tiên bội anh nhớ tới Phục Linh phía trước nhặt về một tiểu bồn mưa đá, ngươi đoán bao lớn, kia lớn nhất mưa đá. Lớn nhất, không được đuổi kịp trứng gà như vậy đại. Mau đuổi kịp đi. Tiên bội anh gật gật đầu, xong rồi, lương thực. Đúng vậy. Tống Phúc Sinh hiện tại liền hy vọng ngày mai thời tiết chạy nhanh trong, hắn hảo hồi thôn nhìn xem. Đột nhiên rơi xuống mưa đá, còn hàng như vậy đại, đừng nhìn liền đột nhiên hạ như vậy một trận, liền như vậy trong chốc lát. Trên mặt đất tuyết trắng một mảnh. Đều nói lao nông dân trồng trọt, một hồi gió to đại mưa đá, đồng ruộng liền sẽ bị đánh lưu trọc, toàn dựa thiên hánh diện ăn cơm. Tống Phúc Sinh cũng không dám tưởng tượng nhà hắn ớt cay cây non. Còn trên núi ớt cay đâu, phỏng trừng trước mắt trong nhà vườn rau loại đồ ăn tất cả đều đến nằm sấp xuống đất thượng, đại địa bắp la cây bị đánh thành thi. Lao nông dân nhóm A, này một năm, bạch vội, bạch ai mệt trồng trọt. Ít nhiều ta cùng ông nội học tiêm. Không có việc gì liền mua lương. Học phương viên ngoại gia. Vị kia lão phương, thuần là chạy nạn chạy ra di chứng, có tiền hắn liền mua lương, đã tới rồi nghiện trình độ. Nhân gia nói, không mua lương, hoảng hốt. Mà hắn cùng ông nội là ghi nhớ, tình mang ô che, no mang lương khô. Trong nhà không thiếu ăn khi, cũng muốn mua chút tổn lên, đặc biệt trong nhà nhân khẩu nhiều. Cũng là do sợ, một cái là phong thành kia trận thật luôn cuống. Một cái là Tống Phúc Sinh báo cho chính mình, ta đã không phải hiện đại người, tư duy xử sự không thể lại giống như hiện đại dường như. Hiện đại, ngươi cho rằng các nơi mỗi năm không có gây tai họa sao? Kia vì sao sinh hoạt không thiếu ăn uống, không cảm giác được? Bởi vì quốc cường dân phú, hiện đại bảo đảm thực sung túc. Nơi này sao có thể hành? Tiền bội anh nghe cũng phạm sầu, nhà ta những cái đó phòng ở, trang hoàng hiện tại cũng đỉnh công đi. Ai? Ít nhiều đỉnh cao. Cũng ít nhiều lao thái thái từ quốc công phủ trở về liền ồn ào từng bước cao, muốn ở các hộ cửa cái bậc thang. Giống ngươi đại bá cùng lao ra tử ra không cái, lớn như vậy vũ, thủy liền sẽ vào nhà, ta mấy nhà nghe xong lao thái thái, liền không có việc gì. Tống Phúc Sinh nói, trang hoàng không quan trọng, cùng lắm thì không trang. Ta hiện tại liền lo lắng, đừng giống kia vài tên tìm lục bạn quan viên nói, nếu là không ngừng trời mưa. Nhà ta trước sau có hà có sơn, ngày thường phong thủy hảo, lúc này liền không hảo. Lời này nhưng cấp tiền bội anh dọa, không thể như vậy đi, ta sân ly hà ly sơn đều có khoảng cách, rất xa đâu. Còn có thể bùng nổ đất đá trôi lũ bất ngờ là sao? Vậy xem, hạ bao lớn hạ bao lâu bái. Thật là gây tai họa thể chất, lao tống ý bảo tức phụ cùng hắn cùng nhau vắt khô xiêm ý đi hề. Chương 627 sau phản kính nhi. Tiền bội anh lại sai sử lao tống nhường cho siêm ý đi qua một lần thủy, còn muốn phóng điểm mềm mại tề. Lao tống, ngươi mau kéo đến đi, này đều vài giờ, phóng mềm mại tề ta còn phải đầu tẩy, ta cho nó lại bất năng một lần được bái. Tiền bội anh nói, ngươi xem ngươi người này, làm điểm sống không kiên nhẫn, này không phải lục bạn sao, ta cấp hảo hảo lộng lộng, nhân gia này siêm ý đi đều là quý. Tống Phúc Sinh không kiên nhẫn nói, không như vậy kiểu quý. Tiền bội anh chỉ có thể cầm tẩy tốt xiêm y rìa, đi nữ nhi chủ phòng. Mà Tống Phúc Sinh là đi nhà bếp kêu đại lang bọn họ, các ngươi mấy cái đừng dọn dẹp, sáng mai thấy rõ lại thu thập lều đỉnh, về phòng ngủ. Đêm nay, hắn muốn mang theo mễ thọ cùng này mấy cái tiểu tử ngủ. Có một cái phòng lậu tà hồ, giường đất trung gian lậu, vô pháp ngủ. Lúc trước mua khi, bề ngoài xem, này phòng ở thật không thế nào cũ nát, ai có thể nghĩ đến một hồi mưa to xuống dưới, quanh năm mái ngói cùng nóc nhà đầu gỗ tao phá không được. Xem ra trước kia phòng chủ mua bán làm chính là thật không tốt, khó trách Phong Thành kia trận cấp bán phòng, tránh điểm tiền phòng chừng đều tu bổ tiền viện. Đại lang bọn họ nói, Tam Thúc, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, chúng ta lại tu chỉnh tu chỉnh. Ngày mai bọn họ muốn đi đương trước, sáng sớm liền đi. Bọn họ mau chóng cấp tu chỉnh xong, Tam Thúc liền không cần làm. Kỳ thật cũng không có biện pháp hảo hảo tu chỉnh, bên ngoài trời mưa, không thể đi lên nóc nhà, chính là ai khối bản tử kiểm tra kiểm tra. Hoạt động cho nó đinh khẩn, đầu gỗ đã tao phá không ra gì cấp triệt hạ tới. Mễ Thọ vẫn luôn ở chỗ này xách theo đèn dầu cấp các ca ca chiếu sáng lên, hoặc là hỗ trợ đệ đệ cây búa. Tiểu nhân không lớn, còn ngửa đầu học tập đâu. Chờ trưởng thành, trong nhà này đó việc đều đến hắn làm, muốn học. Bổ bổ nóc nhà, trong nhà thứ gì hỏng rồi tu bổ, tổng không thể làm dượng đến lúc đó một phen tuổi còn nhọc lòng cái này. Lại xem Tống Phục Linh, sớm đã nằm xuống. Về phòng trước, nghe nói Mễ Thọ có muốn học làm việc ý tưởng, bất hòa nàng ngủ. Tống Phục Linh biên đánh răng còn biên hù dọa Mễ Thọ nói, đệ, ngươi tương lai không hảo đón dâu nha. Tỷ tỷ, vì sao? Tống Phục Linh một miệng kem đánh răng mạn. Ta đệ đánh tiểu liền ưu tú, trưởng thành nhất định văn võ song toàn. Mấu chốt ngươi còn biết sinh sống, 3 tuổi nhìn đến lão, trong nhà ngoài ngõ toàn năng. Ngươi như vậy, tương lai đến cưới cái dạng gì cô nương a? Kia cô nương cũng quá hạnh phúc đi. Ngươi mới vài tuổi tuổi tác ga Mễ Thọ, nhưng ta hiện tại liền cảm thấy, ai đều không xứng với phong hoa chính mộ ngươi, ta tương lai nhất định là vị đặc biệt bắt bẻ đại cô tỷ. Tỷ tỷ, sớm chút ngủ. Mễ Thọ ngượng ngùng, mặt đỏ phát phát đoan đi Tống Phục Linh rửa mặt thủy. Tiên bội anh vào nhà khi, Tống Phục Linh đang ở ngáp, mệt mỏi quá a. Ngươi làm gì, ngươi liền mệt. Tiền bội anh lấy quần áo cởi giày thượng giường đất trải lên. Ai ai, nương, ngươi đem hắn quần áo phô ta bên cạnh làm gì? Tống Phục Linh vội vàng ngồi dậy. Nàng nương đem kia xiêm y dày lượng, cánh tay là cánh tay, cổ áo là cổ áo, tràn lan ở nàng một bên đầu có thể thấy địa phương, nửa đêm lên thượng vê đút cờ đều dễ dàng bị dọa đến. Không biết, cho rằng bên cạnh nằm vị vô đầu nam nhân đâu. Ngươi đừng việc nhiều, không dọn giường thượng đáp nơi nào. Bên ngoài trời mưa chiều, đáp dây thừng thượng khi nào có thể phơi khô, vạn nhất ngày mai cái hắn liền tới lấy đâu. Một kiện xiêm y kìa, hắn lấy cái gì nha, lục bạn kia quần áo hải đi, phỏng trường sớm đã quên. Ngươi xem hắn mỗi lần tới nhà ta, xuyên qua trọng dạng quần áo sao. Hồi hồi hình thức bất đồng. Thật làm nhân đố kỵ, một cái nam, xú Mỹ, so nàng xuyên đều hảo. Mỗi lần gặp mặt, liền dây cột tóc túi thơm chờ trang trí phẩm bao gồm giày đều là nguyên bộ. Tiên bội anh sửng sốt, đừng à, hắn nhưng đừng cho ta quên, hắn đem cha ngươi xiêm y thì xuyên đi rồi, đến còn cấp chúng ta. Cha ngươi xiêm y thì liền kia vài món đáng giá. Chỉ mong đi. Tống Phục Linh một lần nữa nằm hồi trong ổ chăn, ngoài miệng nói chỉ mong, trong lòng lại cảm thấy quá sức. Lục bạn lấy đi người khác đồ vật không yêu còn. Lấy quá nàng bản vẽ, lấy quá nàng họa. Xong việc giống không phát sinh quá những cái đó sự dường như. Làm nàng ra mặt như vậy hậu người, đều ngượng ngùng thảm ớn. Mà tiền bội anh ở nhắc tới lục bạn sau, nghĩ nghĩ, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất. Đống nhiên cùng nữ nhi nói, ngươi nói kia lục bạn, thật tốt cái tiểu tử ha. Tống Phục Linh đưa lưng về phía nàng nương, trong ổ chăn ánh mắt lập loè hạ, không dám đáp lời. Nàng không nói lời nào, cũng không ảnh hưởng tiền bội anh tán gẫu. Tiền bội anh chủ yếu là thổn thức. Ngươi nhìn xem, tới kia 3 vị quan viên, một đám số tuổi rất lớn, đối hắn cung kính khom lưng, liền kém quỳ xuống. Hắn nên ăn cơm ăn cơm, bất thời giờ ân một tiếng, kia 3 người là có thể nhạc quá sức, này thật đúng là thân phận bất đồng, ta hôm nay ở hiện trường, lúc này rốt cuộc tràn đầy thể hội. Quay lại đầu, đối nhà ta người lại. Cho ngươi cha gấp đồ ăn, ôm Mễ Thọ, cấp nhà ta đỉnh vũ đáp phòng ở. Còn có ở trường thi khi đó. Khuê nữ. Lúc ấy ta còn không có phản ứng lại đây đâu, kia xe từng chiếc liền tới đây, gã sai vật một đội đội chạy tới. Lục bạn tú ngươi mãi, lôi kéo ta, thu xếp sự, nhà ta kia lều đảo mắt liền xong việc nhi. Tiên bội anh nhớ lại kia một màn, làm số tuổi đại nữ nhân, nàng liền cảm thấy sao như vậy xoáy đâu. Nàng thích chứ này đó cuồng khóc tú đồ vật. Có thể là sinh hoạt, sẽ không tái xuất hiện loại chuyện này, ít nhất chính mình tuổi này. một chút loại này kinh hỉ cũng không có. Sinh hoạt sao? Hơn nữa, làm tiền bội anh đối trường thi kia một màn ký ức hãy còn mới mẻ, không ngừng là có mặt mũi, không ngừng là có điểm hư vinh tâm quay phá. Kia hải tử bóng dáng phi thường cao lớn, xuất hiện kia một cái trước mắt, là có thể làm người cảm giác được kiên định. Nàng lúc ấy liền cảm thấy đi, sau này phải cho mẹ thọ cũng bồi dưỡng thành như vậy, để cho người khác hâm mộ nhà ta mẹ thọ có cái loại này thân phận, địa vị. Nữ nhân tới rồi nhất định số tuổi, là phi thường minh bạch một đạo lý, nam nhân chơi xoáy ngươi đến có tư bản, không tư bản, ngươi có cái kia tâm, cũng chơi không đứng dậy. Trong ổ chăn Tống Phục Linh, cũng không có cảm giác đến lão mẹ nó đủ loại cảm thụ, hoàn toàn thể hội không đến lão mẹ trong lòng thiếu nữ mộng. Nàng xốc lên chăn, chống cằm nói. Nương, ở hiện đại khi, ngài chính là vị chức nghiệp nữ tính, như thế nào còn có thể đối tuổi đại hướng tuổi còn nhỏ không lưng như thế cảm khái đâu. Ta nhớ rõ các ngươi đơn vị có phải hay không có vị phùng trưởng phòng, vừa đến nơi đó không mấy năm liền thành ngươi lãnh đạo, ngươi còn có thể nhìn thấy nhân gia kêu tiểu phùng sao. Nhưng thật ra nhân gia trước kia kêu ngươi tiền tỷ, thành ngươi lãnh đạo sau, kêu ngươi bội anh đồng chí, bội anh hoặc là lao tiền. Cái này kêu gì, đây là thân phận bất đồng, cổ đại hiện đại thông dụng. Luận tư bài bối không được, ảnh hưởng xã hội tiến bộ. Tiền bội anh nghe thực phản cảm, đến. Ngươi này cùng ta ở bậy bạ cái gì? Nàng nói chính là cái kia ý tứ sao? Nàng đang nói chuyện lục bạn, liêu cái loại cảm giác này. Đến nàng khuê nữ nơi đó, nói chuyện phiếm thiên có thể bị khí. Tống Phục Linh vẻ mặt không thể hiểu được. Cho nên nói, thẳng đến giờ phút này, tiền bội anh cũng không đem lục bạn cùng nàng khuê nữ hướng cùng nhau liên tưởng. Lục bạn là hảo, thực hảo, chính là ngươi xem nàng nói chuyện phiếm đề tài. Còn có thể cùng khuê nữ chia sẻ tham thảo này phân hư vinh tâm đâu, mà không phải thử liền biết được. Tiên bội anh cho rằng, lục bạn đãi nhà nàng bất đồng, không có cái giá, hoàn toàn là bởi vì lao tống. Ân cứu mạng, hơn nữa cùng nhà hắn tổng liên hệ, lục bạn cùng Tống Phúc Sinh quan hệ rất là chắc chắn. Tiên bội anh nằm xuống thân, được rồi, những cái đó hư vô mở mịt đừng suy nghĩ. Thay đổi kênh thực nhanh chóng, nhắm mắt lại suy nghĩ. Vốn dĩ năm nay thu đông muốn khai cửa hàng tươi sống, liền trông cậy vào thu đông hai mùa tránh đồ ăn tiền. Đều đã cùng bờ biển những cái đó ngư dân, bao sơn loại cây ăn quả nông ra đính hảo, cấp lưu trữ hải sản, trái cây, đến lúc đó cùng đồ ăn cùng nhau bán. Lúc này xong rồi, một hồi đại mưa đá. Còn có lao tống, tú tài nếu là qua, khảo cử nhân. Nàng mơ mơ màng màng đang muốn ngủ khi, nàng khuê nữ, phụt, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Cấp tiền bội anh dọa nhảy dự. Đứa nhỏ này, đại buổi tối không ngủ được, nhà ngươi trong đất đều phải tuyệt sản, đang cười cái gì? Ngươi nói, muốn hay không tấu nàng? Chương 628 Hồng tụ thêm hương. Tiền bội anh đối với bên cạnh mấp máy trống to bao liền đấm một quyền. Tống Phục Linh lập tức liền thành thật. Bất quá, vẫn cứ, hắc hắc hắc tiểu tiểu thanh cười cái không ngừng. Nàng dùng chăn bông che lại chính mình đầu. Trong bóng tối, Tống Phục Linh đôi mắt sáng lấp lánh, hoàn toàn không có ngủ ý. Nàng chỉ cần nhớ tới lục bạn bị tạp ngốc kia một màn, khoe miệng dính tương vừng, giơ hai tay, bát cơm ngang trời không thấy, trước mặt hoành mau chiều hồ hồ bản tử liền không nín được cười ngây ngô. Làm ngươi ăn cơm mất hồn mất vía, chân trong chân ngoài. Hắn cha còn phá lệ không chú ý, nhìn đến bản tử rơi xuống kia một khắc lập tức nhảy ra 2 mét xa. Kỳ thật chính là cấp thái gia gia làm ra. Thái gia ra một phen tuổi cũng có thể như thế nhanh chóng, kia thật là chạy nạn chạy ra kỹ năng. Mà nàng đệ là, mỗi ngày tiểu tướng quân ca ca, tiểu tướng quân ca ca kêu, đến thời khắc mấu chốt, trong miệng kêu ẻm mạ nha liền cơ linh chạy đi. Lúc ấy, lục bạn che lại đầu, vẻ mặt hắn có việc bộ dáng. Ngoài miệng lại kiên cường mà nói. Khu, Tống Phục Linh trong ổ chăn, dùng miệng hình không tiếng động địa học lục bạn ngày thường nghiêm trang ngữ khí. Ta không có việc gì. Ha ha ha ha. Ngươi không có việc gì liền quái, ngươi còn một miếng thịt cũng không ăn đến. Cười cười, Tống cô nương sửa ghé vào trên giường đất. Hai tay chống mặt, trong đầu bắt đầu cầm lòng không đầu hồi bát. Lao ba ở nóc nhà thượng kém chút một cái lắc mình trượt xuống dưới. Lục bạn giống sau lưng trường đôi mắt dường như, xoay tay lại liền cấp túm chặt kia một màn. Còn ở mưa to trùng, ngồi xổm xuống. Cha cố ý xem lão ba dưới chân giẫm thoái ngói cùng lao ba dày. Hắn tâm rất nhỏ, có phải hay không? trước kia cũng biết hắn thận trọng, đều có thể cho nàng ba khuân vác để trần bọt nước. Nhưng khi đó không có chính mắt nhìn thấy, cũng không có hướng chính mình trên người liên hệ. Ngươi nói này cũng thật kỳ quái, hắn không cùng nàng thổ lộ khi, nàng chưa từng có nghĩ nhiều quá. Nhưng nàng hiện tại buồn rầu lại biến thành, thường thường phải nhắc nhở chính mình, đừng nghĩ nhiều, đừng tự mình đa tình. Hắn vô luận hỗ trợ làm cái gì, không có ngươi Tống Phục Linh, còn có ngươi ba, ngươi để mặt mũi đâu. Trước kia không kia lúc nào, nhân ra làm theo hỗ trợ. Quá trong chốc lát, Tống Phục Linh lại nghiêng đầu cân nhắc thượng. Hắn không thích nói chuyện, ái quan sát. Người như vậy, nội tâm thế giới thông thường thực xuất sắc, thực phong phú có phải hay không? Các ngươi đoán xem, hắn tâm, hắn đối mỗi người cái nhìn, hắn trong mắt thế giới có thể có bao nhiêu xuất sắc? Hắn có thể hay không cũng thường thường ở trong lòng phun tào người khác. Mặt ngoài lại trang nghiêm trang. Đúng rồi, hắn là cái gì trong sao? Theo này đó miên man suy nghĩ, đông tưởng một khối, tây tưởng một khối, Tống Phục Linh trong ổ chăn đảo a đảo, móc ra đem cây lược gỗ. Úc, đệ đệ cây lược gỗ, nàng đêm nay bỗng nhiên muốn mượn tới dùng, quên còn. Tống Phục Linh, ta chính là quên còn, là thật sự. Trong bóng tối, Tống cô nương mi mắt cong cong, trắng non tay nhỏ tinh tế mà vướt ve lược thượng hoa văn. Sơ soạn trong chốc lát, nàng còn đem cây lược gỗ thấu cái mũi phía dưới nghe nghe. Ai cũng không biết nàng ở nghe cái gì. Mễ thỏ, nghe ta dầu bôi tóc mùi vị a. Ở Tống Phục Linh nắm cây lược gỗ mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp khi, ở đại đa số bá tánh từ lâu ngủ khi, cái này đêm mưa, lục bạn một thân màu làm gấm vóc ý đi hề, xuất hiện ở Phụng Thiên Thành lớn nhất diễn lâu sướng âm các. Nơi này chính nhân thanh ồn ào, ngập trong vàng son. Cửa tiểu nhị đánh rủ giấy tiến lên tiếp ứng. Nhìn đến xe ngựa vải mảnh xốc lên, thật là lục công tử tới rồi, là chân nhân, giật mình lăng là nói lắp nói, tu, lục ra. Sướng âm các chủ nhân dơ dù cũng vội vàng chạy tới. Nhìn đến lục bạn rất là không thể tin tưởng. Vị này ra, rất ít tới. Phía trước mắt trong lâu vài vị ra còn nói nột, khoa khảo xong, người khác đều là chạy nhanh tìm chỗ ngồi nhạc nhạc, thả lỏng. Duy độc vị này quý giá người không thấy bóng dáng. Sai sử người sau khi nghe ngóng, Tạ công tử cùng Lâm công tử nhỏ giọng nói, đương hiển tế đâu. Lúc ấy, sướng âm các chủ nhân liền ở bên cạnh, đang ở cấp rót rượu, liền nghe thấy được. Thực buồn bực, lục ra đây là nhìn chúng cái nào trong phủ cô nương. Không nghe nói lục phủ muốn cùng nhà ai kết thân a, một chút tin tức đều không có. Hơn nữa, lấy lục ra như vậy thân phận, không quan tâm cưới cái nào trong phủ cô nương, còn cần giống khác mao chân con rể dường như biểu hiện sao. Nhân ra cưới ai đều là thấp cưới, dựa vào cái gì xem cha vợ sắc mặt. Lục bạn bị chủ nhân dẫn hướng trong lâu đi, trải qua hành lang dài. Chủ nhân biên dẫn đường còn biên hướng thuận tử lấy lòng cười, hy vọng lục ra bên người vị này đắc ý người sau này có thể nhiều cho hắn nói ngọn, nhiều mang vị này ra tới ngồi. Thuận tử trước sau khẽ nhếch cằm, mắt nhìn thẳng đi theo thiếu gia. Mà lúc này, sướng âm các ngồi 17 vị nhà cao cửa rộng dự thi sinh. Đặt bao hết chơi. Cha mẹ đều tùy hoàng thượng đi rồi. Bọn họ yêu cầu lưu thủ nguyên quán khảo thí. Các bên người Mỹ nữ như mây. Các Mỹ nhân thật cao hứng. Ngươi biết này 17 vị là cái gì thân phận, có thể coi trọng các nàng, điểm các nàng cùng đi, kia đại biểu cho giá trị con người. Cũng nguyện ý bồi này đó muốn mạo có mạo, muốn tài có tài công tử. Nay không sao, Lâm Thủ Dương bên người liền ngồi số một hoa khôi oanh oanh. Bất quá, này đó quý công tử đều diễn áo, gọi oanh oanh tiểu bạch hồ. Lớn lên phá lệ trắng nõn, môi hồng răng trắng. Một ly một chén rượu bị mỹ nhân rót xuống bụng, uống liền có chút nhiều, hôm nay không khảo hảo. Lâm Thủ Dương kêu ngừng diễn, đang ở gian dạy quỷ trước mặt hắn 20 mấy vị con hát. Bố trí cái quỷ gì? A, ngươi sớm nói A Triệu lão nhị, phải biết rằng liền này ra diễn, tiểu gia còn không bằng hồi phủ ngủ ngon. Chính là nhất bang công tử ca ồn ào. Triệu lão nhị là quản này đó con hát viên chủ, chuyên môn quản hậu trường, hắn vẻ mặt ủy khuất. Lâm gia, này gia diễn đã sửa lại, thật sửa lại, ngày sau này nghe. Trước kia là thư sinh vào kinh thành đi thi, ném xuống kết tóc thê tử cùng quê quán lão mẫu, chúng trạng nguyên sau bị Ngưu thừa tướng chi nữ nhìn chúng, hắn liền thấy người sang bắt quàng làm họ, tham tân bỏ cũ. Quê quán cha mẹ mấy năm liên tục gặp tai họa, thư sinh kết tóc thê tử ngũ nương làm cha mẹ chồng ăn mễ. Chính mình ăn chấu, hiếu thuận đến cực điểm. Sau thân thủ mai táng cha mẹ chồng, đạn thì bà một đường xin cơm vào kinh tìm phu, phu đã trở thành Ngưu thừa tướng con rể, thư sinh vì không cho nguyên phối chuyện xấu, phóng ngựa đạp chết vợ cả, tao ngũ lôi hoanh đỉnh. Này không phải. Lâm công tử bọn họ không thích nghe, ghét bỏ thực không mới mẻ, hiện đã đổi thành. Thư sinh căn bản liền không nghĩ vào kinh đi thi, là bị vợ cả cùng cha mẹ khuyên bảo mới đi, chúng Trạng Nguyên, Ngưu thừa tướng bức bách Trạng Nguyên lang cưới trong nhà nữ, bất đắc dĩ mới cưới. Sau đó mặt sau hướng đi tuy giống nhau, vẫn là trong nhà gặp tai họa, vợ cả mai táng cha mẹ chồng, đạn tỷ bà một đường ăn xin đến kinh tìm phu, nhưng là nơi này có hai cái điểm mấu chốt thay đổi. Một cái là thư sinh cao trung liền phái người về quê nhà truyền tin, chỉ là không đưa đến. Nhị một cái là, Ngưu thừa tướng chi nữ tiên kiến tới rồi phu quân vợ cả ngũ nương, nghe xong ngũ nương chuyện xưa rất là cảm động, tưởng cùng ngũ nương lấy tỷ muội tương xứng, còn an bài ngũ nương cùng lúc đó chính là thừa tướng con rể thư sinh gặp mặt. Nói trắng ra là cái thiện lương nữ xứng. Ngưu thừa tướng cũng bị cái này thê mị chuyện xưa cảm động, đồng ý nữ nhi cùng ngũ nương cùng thờ một chồng. Cuối cùng, thư sinh hướng hoàng thượng thành khẩn từ quan, mang theo hai cái thê tử về quê vì phụ mẫu thủ mộ. Đại đoàn viên, chứ danh tỷ bà nhớ, thật tốt nghe, triệu lão nhị trong lòng thật sự không rõ, này đó ra sao liền ồn ào giá cây non không thích nghe đâu. Lâm Thủ Dương cho hắn tiết lộ, ngươi liền không thể lộng chút đao thương pháo, bầu trời phi đại điểu, trên mặt đất chạy đại pháo xe sao. Ai u, ra, ngài này cũng quá khó xử, tiểu nhân định hải tướng quân mới chỉ có thể nhập hải, đều thượng không được tiên. Ngươi làm chúng ta này đó hát tuồng biểu diễn trời cao. Đinh Kiên bắt bẻ, vậy ngươi biên muốn sắp xỉ chút, ngươi này sửa xong rồi cũng không đúng, chúng Trạng Nguyên không thể cấp quê quán truyền tin. Hán quê quán nào không đưa đến. Ngươi cùng chúng ta này xả đâu đi. Tạ Văn Vũ khái hạt giữa cười, ngươi thoại bản tử sửa sửa, có thể cho Thiên Lý Mã hỗ trợ truyền tin. Đinh Hải tướng quân bảo, nhất định có thể đưa đến. Nhất Bang công tử ca ha ha cười, phun tào càng thêm vui vẻ. Chính là, lại nói ngươi tổng thư sinh nghèo trung Trạng Nguyên, liền chúng ta như vậy, không thể chung sao. Hơn nữa, triệu lao nhị Lâm Thủ Dương trước bị hoanh hoanh uy viên quả nho sau, mới miêu eo thấu tiến lên nói, thừa tướng chi nữ, còn an bài ngũ nương cùng nàng phu quân gặp mặt, ngươi biết thừa tướng chi nữ cái dạng gì sao. Mau đuổi kịp tam câu nửa Tạ Văn Vũ, cười ha hả ở phía trước nói tiếp nói, ai? Các ngươi nói, liền Mân Thụy hắn tam tỷ tỷ có thể hay không trước phế đi như vậy. Không ai phụ hòa hắn. Lục bạn đại trưởng đặt ở Tạ Văn Vũ trên vai. Tạ Văn Vũ trên mặt mang cười quay đầu. Cách. Lục bạn là tới tìm những người này lộng bao cát, tức nước túi, nếu như thời tiết tiếp tục các liệt, dùng để chống lũ. Không nghĩ tới, tiến vào liền nghe được bọn họ ở bạch thoại tam tỷ tỷ. Không muốn sống nữa, đúng không? Chương 629 đời người nơi nào không gặp lại. Sơn Hải Kinh lấy tức nhưỡng chôn hồng thủy, một loại thổ nhưỡng. Giống các hồi phủ, phủ ngoại các thôn trang, chân chính nhà cao cửa rộng, trong nhà chuẩn bị rất nhiều tức nhưỡng túi cùng bao cát. Lục bạn nói chuyện khi, ngó mắt Chi Châu đại nhân tiểu tôn tử. Người tổ phụ vội xoay quanh, dọa sợ ố xa khó giữ được, người ở chỗ này nghe diễn. Này nếu là hắn tôn tử, thế nào cũng phải đánh gãy chân chó. Oanh oanh, oanh oanh. Lục bạn liếc xéo Tạ Văn Vũ liếc mắt một cái. Tiểu tử này, vừa rồi nên hạ nặng tay cho hắn xương bả vai bóp nát. Tạ Văn Vũ cười ha hả nói, Mân Thụy, ta là làm các nàng đi xuống, không phải làm các nàng tiến lên hầu hạ ngươi, ngươi không phải có chuyện muốn nói sao. Oanh oanh giơ lên phấn bạch khuôn mặt nhỏ, rời đi trước, mắt ẩn tình miệng mỉm cười nhìn mắt Lục công tử. Lâm Thủ Dương nhìn oanh oanh phiêu phiêu lượn lờ một thân lụa mỏng bóng dáng, hắc, hắn này bạo tính tình. Nay thật đúng là ăn trong chén xem trong nồi, mới vừa còn ở trong lòng ngực hắn làm nũng, quay lại đầu nghe nói quốc công phủ con trai độc nhất tới, lập tức dùng mắt thông đồng. Đáng tiếc, oanh oanh thông đồng cũng bạch câu, Lục công tử căn bản liền không tiếp thu đến, chính dựa vào ghế trên, véo véo tình minh huyệt. Mỗi lần tới trường hợp này, Lục bạn nhất không thích hứng chính là các cô nương trên người hôn hợp hương. Cái này cô nương sát một loại hương, vị kia cô nương sát một loại hương. Còn có một cái cô nương già trên người sát vài loại hương. Đầu cao cùng phấn hương quẻ với nhau, lại trang bị mùi rượu, mãn nhà ở kia đến cái gì mùi vị. Đã biết, này liền ăn bài. Đế Lặc, ta đây ngày mai sáng sớm liền tống cổ người trở về kéo. Còn có so Lục bạn số tuổi tiểu, cũng đã đương cha, nhi tử đều có. Vị công tử này dứt khoát đứng lên nói, Mân Thụy ca, ta đây này liền hồi phủ thu xếp đi, nghi sớm không nên muộn. Phụng Thiên Thành thật muốn là im, đối bọn họ có cái gì hảo. Ra đều ở Phụng Thiên Thành, mỗi người có trách. Không trong chốc lát, ồn ào náo động tiểu lâu trống không, trong viện nhưng thật ra vô cùng náo nhiệt. Sướng âm các bọn tiểu nhị tính cả các vị chủ tử bên người gã sai vặt nhóm, sôi nổi kêu xe. Một chiếc lại một chiếc xe ngựa nối gót xử tới, một vị thiếu gia bị gã sai vặt dơ ô che hộ tống ngồi vào trong xe rời đi. Ngày thứ hai trời chưa sáng, Chi Châu đại nhân nhìn bên ngoài mưa to chính phạm sầu khi, phải đến tin tức. Lục tướng quân phái ra khoái mã, 600 dặm kịch liệt đã hướng kinh thành truyền tin. Hắn tâm hơi chút tùng bưng lỏng. Nói câu đấy lòng đại lời nói thật, hắn hy vọng lục tướng quân cùng bọn họ buộc chặt ở bên nhau. Nói như vậy, Phụng Thiên Thành vạn nhất nếu là thật ra cái gì vấn đề, hồng thủy ngập trời, thiên tai nhân họa ai cũng trốn không thoát, dễ dàng ra rất nhiều người mệnh. Thật tới rồi kia một bước, cũng có thể giúp bọn hắn gánh một ít trách nhiệm. Mà đêm qua chờ a chờ, không có tới, cho rằng lục tướng quân sẽ không nhúng tay, cho rằng sẽ giống những cái đó đã từng đóng giữ lao tướng giống nhau trốn sự, sẽ không quản. Rốt cuộc ra tay hỗ trợ, dễ dàng đi theo cộng gánh trách, không nhúng tay đảo sẽ không phạm sai lầm. Nếu không nói đi, thời khắc mấu chốt, còn phải là người trẻ tuổi, chân thành chi tâm. Quá trong chốc lát, hai gã thuộc hạ tiến vào, lại hướng Chi Châu đại nhân hội báo. Lục tướng quân đêm qua tập kết võ An Hầu Phủ, An Ninh Hầu Phủ, Tĩnh Hải Hầu Phủ, Hưng Hòa Bá Phủ, Thừa An Bá Phủ, Phụng Quốc Tướng Quân Phủ Đệ, Binh Bộ Thị Lang Phủ Đệ từ từ. Này đó danh môn vọng tộc lưu thủ nguyên quán thế gia công tử, sôi nổi ở hướng hồn bờ sông ném tức nước túi. Một xe đỉnh vũ rỡ xuống, ném xuống liền đi, cũng không có số. Ngay cả Chi Châu đại nhân ngài trong phủ, cũng hướng bờ sông vận đi không ít. Chi Châu đại nhân ngoái đầu nhìn lại, là hắn Tôn Nhi làm đi. Nói, hắn cái kia Tôn Nhi, liền không trông cậy vào lần này kết cục cao trung, còn liên lụy hắn yêu cầu làng tránh. Mặt khác, đại nhân, cửa thành chỗ truyền tin, lục tướng quân còn hướng nhậm ra thôn phái đi hai đội cùng với đại lượng bao cát. Chi Châu đại nhân trên mặt không hề dị sắc, xua xua tay làm đi xuống. Trong lòng lại, thừa tướng đại nhân, ngài hay không biết được ngài Tôn Nhi lục tướng quân, vì một dân nữ hán. Hán sấn ngài không ở trong phủ, hao tổn tâm huyết ta. Nông hộ nữ xứng tướng quân, này quả thực là. Liền hôm qua tìm hắn, đều là ở vị kia họ Tống nhân gia ly tìm được. Giả không biết nói, đối, giả không biết nói. Một khi nếu là nhắc lên cái gì phong ba, hắn không rõ ràng lắm tổng sẽ không phạm sai lầm. Cho nên nói, lớn như vậy số tuổi Chi Châu đại nhân, trong lòng là biết được cái này bắt quái. Hơn nữa Tạ Văn Vũ, Đinh Kiên, Lâm Thủ Dương, bọn họ ba câu thông khi, không cẩn thận lẩu lời nói lại làm biệt phủ thiếu gia nghe thấy chút, biệt phủ thiếu gia còn có chơi tốt hướng ra phía ngoài truyền. Làm đừng nói Chi Châu đại nhân, chính là Phụng Thiên Phủ Doãn, chính là vị kia đứng ở Tống Phúc Sinh bên cạnh bàn xem bài thi đại nhân cũng nghe thấy quá. Kia trận, Lý Phủ Doãn đứng ở bên cạnh bàn, mặt ngoài nghiêm trang, trong lòng lại là, thật là giai thoại à, ngươi cùng lục tướng quân này không được cùng năm sao. Nghe nói, lục tướng quân không phải đối với ngươi khuê nữ. Sau đó, hôm qua, lục tướng quân còn trói lọi leo lên nóc nhà lật ngói. Ít nhất Tống Phúc Sinh ra hàng xóm xem chính là rõ ràng. Nhà nhà đều biết Định Hải tướng quân, đông nhiên đại giá quang lâm nho nhỏ tiêu cục. Tiêu cục hậu viện mưa rột, hán đỉnh mưa đá thượng phòng hỗ trợ làm việc. Có kia thật thành hàng xóm hoài nghi, nhà ta phòng ở cũng mưa rột, ngươi nói cùng tướng quân nói, hắn có thể hay không cung cấp miễn phí tặng mái ngói. Rốt cuộc tướng quân nhân phẩm là thật tốt ta, nhìn đến ba tánh gặp nạn liền dối tay. Cho nên nói, liền Tống Phúc Sinh người một nhà không có tự giác tính, không đem lục bạn đương bàn hảo đồ ăn. Lục bạn tới ra, tới liền tới bái. Trước kia cũng tổng gặp mặt. Nương, ta đi làm. Chậm đã chút, xong rồi cùng ngươi nãi cùng nhau trở về đi, đừng qua lại lăn lộn. Đã biết. Tiền bội anh nhìn khuê nữ bóng dáng, đứa nhỏ này, nói nàng cũng không nghe. Một hai phải đỉnh vũ đi trong tiệm, cho nàng nãi còn bối một sọt đồ ăn. Sợ kêu bang nhân không có đồ ăn ăn. Lao Tống trước mắt là dẫn người đi cửa thành ngoại, nhìn xem kia lộ lầy lội không, hôm nay ngày mai có thể hay không hồi thôn, nhớ thương trong nhà. Mà nàng muốn lưu lại, giúp đỡ ngưu trưởng quậy bọn họ thu xếp, làm Tiêu Cục đám tiểu tử thừa dịp Vũ Tiểu một ít thượng phòng tu bổ mái ngói. Tống Phục Linh bả vai bối một sọt đồ ăn, Lisa xem giống lưng còn giống nhau, áo khoác nam sĩ áo tơi, đầu đội đấu lạp lại đánh một phen dù giấy, giày thượng tất cả đều là bùn. Liên này hình tượng, cùng nàng từng có gặp mặt một lần Lâm Thủ Dương, lăng là có thể nhận ra tới. Ai? Chấm đã, chậm một chút đánh xe. Lâm Thủ Dương vén rèm lên kêu gã sai vặt, tốc độ xe giáng xuống, đừng bắn đến kia cô nương một thân thủy, phía trước vừa lúc có bọt nước. Tống Phục Linh nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn mắt xe ngựa to, cũng chưa thấy rõ ai là ai, liền lễ phép gật đầu một cái, tiếp theo hướng trong tiệm đi. Chính là, không trong chốc lát nàng liền phát hiện, lại tới một chiếc xe, bao gồm phía trước gặp được kia chiếc, bọn họ đều không nóng nảy đi, vẫn luôn đi theo, giống như đang xem nàng. Thấy không? Chính là nàng. Lâm Thủ Dương giơ lên cằm. Tạ Văn Vũ xoa xoa hai tay hưng phấn nói, thấy. Hán biểu ca. Dùng khuỷu tay đỉnh Đinh Kiên, ngươi nhìn thanh không? Đinh Kiên trong lòng tò mò, mặt ngoài bất đắc dĩ nói, chúng ta như vậy thực thất lễ. Ngươi đừng nói cho Mân Thụy liền thành. Tạ Văn Vũ đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Phục Linh, lúc này thật thấy rõ, Tống Phục Linh vừa lúc xoay qua mặt, cũng nghi hoặc nhìn qua. Ai u? Tạ Văn Vũ giống răng đau dường như, phát ra một tiếng ai u. Lâm Thủ Dương lập tức xách một tiếng, hắn liền biết sẽ như vậy, dùng ánh mắt nhắc nhở Tạ Văn Vũ, bằng hưu thê. Ngươi nếu là lại lúc kinh lúc giống, vạn nhất nói không lựa lời, đừng nói lục bạn, ngươi đều dễ dàng cấp lục bạn hắn biểu ca Đinh Kiên chọc bao. Lục Mân Thụy không ở, Đinh Kiên nhưng ở chỗ này. Tạ Văn Vũ, ngươi tưởng cái gì nào? Ta là buồn bực, Mân Thụy không được nha, không cho mua vài món xiêm y thì sao? Như thế nào cũng không tiễn nàng xe đâu. Kia bối chính là cái gì nha? Không nha hoàn sao? Này muốn đổi làm là hắn, kia lập tức nguyên bộ đưa. Dứt lời, Tạ Văn Vũ lại, ai ai, nàng cùng nam tử nói chuyện hát, mau xem. Sinh khí. Ai cho phép ngươi cùng nam tử nói chuyện? Xem Mân Thụy biết được, không đánh gãy chân của ngươi. Đinh Kiên lúc này cũng nhìn về phía bên ngoài như mày, hơn nữa cũng nhận ra tới, kia nam tử còn không phải là đồng sinh khảo đệ nhị danh sao. Chương 630 không có đối lập liền không có thương tổn. Tống cô nương, Dương Minh Viễn ăn mặc áo tơi chào hỏi nói. Tống Phục Linh lễ phép mỉm cười, hơi gật đầu, liền phải thu rủ vào tiệm. Nàng không giảng, hôm qua tạ ngươi hỗ trợ, càng là không hỏi một tiếng khảo rổ ướt có phải hay không không thể dùng sự. Ở Tống Phục Linh xem ra, này đó phương diện đều có nàng cha. Cho nàng ra hỗ trợ, liền tính là vì nhà nàng tạo thành kinh tế tổn thất, cũng nên từ hắn cha lần sau gặp mặt hỏi đến, không nên từ nàng tới khách sáo. Nàng đối Dương Minh Viễn thái độ, cùng đối Tùy Bá Bá, Nhất Phẩm Hiên Trần Bá Bá thái độ là giống nhau, bất quá là nàng cha bằng hữu. Huống chi, nói một ngàn nói một vạn, lục bạn lời nói, Tống Phục Linh vẫn là quá tâm. Nàng không để ý, cho nên mới không cùng cha đem kia sự kiện nói ra, không cần thiết nháo đại náo cương, không phải cái gì đại sự. Nhưng là không ngại, không đại biểu trong lòng đối người này không thấy pháp. Nàng giữ lại ý kiến. Dương Minh Viễn không cảm giác ra Tống Phục Linh xa cách, bởi vì căn bản liền không gần quá, chỉ có vài lần gặp mặt, Tống cô nương trước sau thanh thanh đạm đạm. Liền hôm qua, cùng hắn chủ động nói như vậy một câu. Cho nên hắn lại thực tự nhiên hỏi, xin hỏi Tống cô nương, không biết trong tiệm liệt ba có thể gửi bao lâu? A, hắn là tới mua liệt ba. Tống Phục Linh nói, vậy ngươi mau tiến vào đi, trong tiệm sư phó sẽ nói cho ngươi. Nàng liền có thể gửi bao lâu đều không nghĩ nói nhiều. Nghe một chút, Tống Phục Linh cùng Dương Minh Viễn chi gian đối thoại liền như vậy hai câu, bên ngoài trong xe ngựa ba người, lại lăng là cảm thấy Tống Phục Linh thực xin lỗi lục bạn. Nói hai câu lời nói còn chưa tính, còn cấp kêu vào tiệm. Tạ Văn Vũ kèm chút kêu gã sai vặt, riêu người, tốc cấp Lục Mân Thụy riêu tới, làm hắn tận mắt nhìn thấy xem. Ai ai? Nơi đó vốn dĩ chính là cửa hàng. Ngươi đừng không có việc gì tìm việc, không thể đi vào mua điểm tâm sao. Xem hắn ra tới nếu là không xách điểm tâm, ta đây liền nói cho Mân Thụy. Tạ Văn Vũ nói đến này, hắc hắc lại cười một tiếng, anh em nói câu thật sự, ta chủ yếu là tưởng nhìn một cái Mân Thụy ở kia cô nương trước mặt cái dặn gì, bằng không, như thế nào lộ ra không chân thật nột. Nói trắng ra là, này ca ba trong lòng đều rõ ràng, hôm nay, Phục Linh xuyên quá không ra gì. Tuy nói lớn lên hăng hái, nhưng là người rửa quần áo mã rửa an. Này thân chất phát hình tượng, một cái cô nương ra ăn mặc một thân láo nông áo tơi, như thế nào nhìn như thế nào cùng lục bạn đứng chung một chỗ không giống như là một đường người, cho nên nhìn liền không chân thật. Nào có lục bạn người trong lòng, sọt, đúng không? Quốc công phủ đại nha hoàn ra cửa có xe ngồi, đều không sọt. Lục bạn đối người trong lòng còn không bằng cái nha hoàn. Có phải hay không liền này giọng A? Mân Thụy liền yêu thích này giọng. Bọn họ ba thật sự là không quá hiểu biết cùng bình dân nữ như thế nào ở chung. Không, chuẩn xác mà giảng, bọn họ ba là không hiểu biết như thế nào nghiêm túc đối đãi bình dân nữ. Không nghiêm túc. Cũng không phải không nghiêm túc, chỉ là sẽ không đương thê tử mà là nạp trở về, mua hai phòng đưa hai bộ trang sức không phải nhào vào trong ngực sao. Phương diện này, Lâm Thủ Dương rất có lên tiếng quyền. Hắn có cái tiểu thiếp chính là, trong nhà trước kia bán đậu hủ, hắn cấp kia ra cô nương thu phòng, hiện tại kia người một nhà đều không hề bán đậu hủ, ở nông thôn làm cho tiểu địa chủ, tết nhất lễ lạc kia tiểu thiếp cha mẹ phải cho hắn hành lễ chúc tết. Chính là Mân Thụy nơi này, ngươi lại xem, nghiêm túc đối đãi hậu quả là, chạy tới ngây ngốc cấp sửa nhà. Tướng quân cấp bổ tu mưa rột phòng, cái nào tướng quân trải qua này sống? Ngươi mua mấy bộ tặng bọn họ không hảo sao? Cùng lúc đó, tiệm điểm tâm. Tống Phục Linh ở thang lầu chỗ, nghe được mãi mãi hỏi Dương Minh Viễn. Ngươi muốn đính hai lượng bạc liệt ba. 4 văn một khối, 2 lượng bạc đến nhiều ít khối. Có thể làm, không tiếp người khác đơn tử cũng muốn tiếp người. Ngươi yên tâm, ngày sau liền tới lấy đi, không có việc gì, đi thong thả a. Quay đầu lại, Mã Lao Thái liền nói. Ai, khó trách Lao Tam nói cái kia Dương Minh Viễn đọc sách hảo. Đầu dưa chính là hảo sử. Năm nay thu hoạch vụ thu xem như xong con bê, trong nhà không lương thực, hiện tại liền phải bắt đầu cân nhắc, bằng không vào đông, liền chờ uống gió Tây Bắc đi. Hơn nữa sớm đính sớm mất lo. Bởi vì liền Mã Lao Thái đều không rõ ràng lắm chính mình có thể tiếp nhiều ít nướng liệt ba sống, không quan tâm liệt ba vẫn là nãi gạch, luôn luôn muốn chức nhưng thương chẳng nhà cung cấp. Gần nhất 2 nguyệt, nàng có thể lấy ra tới bán, là nhu cầu lượng thiếu. Thương chàng nha đối liệt ba số lượng không có cứng nhắc yêu cầu. Nay không phải ngày mùa hè tới rồi, trên núi trong đất, có ở địa phương là có thể vì binh sĩ trinh đi lên không ít đồ ăn. Chính là, trước mắt ngươi nhìn nhìn lại, một hồi đại mưa đá, phương Bắc ra lương Phụng Thiên Thành, năm nay xem như hủy hoại. Lão Thái Thái có dự cảm, quay đầu lại thương chàng nha liền sẽ phái người đi nhậm ra thôn, lại muốn cho các nàng đẩy nhanh tốc độ đại liệt ba. Không nghĩ tới. Dương Minh Viễn mẫu thân lại tới nữa, rất là ngượng ngùng đối Mã Lao Thái giảng, có không đem bạc lui về, không cần liệt ba. Nàng nghe nhi tử giảng quá, nhi tử cùng cửa hàng này chủ con thứ ba Tống Phúc Sinh rất là hợp ý, một cái trường thi, cho nhau chiếu ứng. Tống Phúc Sinh người thực hảo. Dương Minh Viễn mẫu thân liền lôi kéo Lao Thái Thái, ngồi ở lầu 2 nhã gian thượng lau nước mắt ăn ngay nói thật nói. Nhi tử này 2 lượng nửa tiền bạc là viết thoại bản tử kiếm tiền. Nói chính mình vô dụng, thân thể cũng không còn dùng được, uống hoài nước thuốc. Ngày thường rửa giặt hồ quần áo cho người ta khâu khâu vá vá kiếm không thượng cái gì, mỗi ngày ở vì này há mồm bận rộn. Minh Viễn lại quá mức hiếu thuận hiểu chuyện, nhìn đến thời tiết không tốt, liền đem viết thư kiếm tới đi thi tiền lấy gia định liệt ba, sợ năm nay vào đông cùng sang năm thời kỳ giáp hạt khi trong nhà chịu không nổi. Chính là nàng không nghĩ dùng kia tiền. Nàng phải cho nhi tử làm đi thi áo đông. Thay lông bút, dù sao chính là kia tiền chỗ hữu dụng. Mã Lao Thái nhìn trước mặt phụ nhân khóc, đã hiểu, không cần nhiều lời. Dung cháu gái nói chính là, hạnh phúc gia đình các có các hạnh phúc, ngươi đều tưởng tượng không đến cái loại này hạnh phúc. Bất hạnh gia đình lại là tương thông, tất cả đều là nghèo nháo. Ai? Không có khen thưởng sao? Ta ở kia chi lều thời điểm, dường như nghe ai nói quá một nhĩ, thượng một hồi hết bảng, nha môn là cho thưởng chút tiền bạc. Nhưng cụ thể ta không rõ ràng lắm, Yêm Tam Nhi đã sớm khảo qua. Nhà ngươi Minh Viễn, chỉ cấp đầu danh, Minh Viễn là bảng nhị. Nghe nói cấp đầu danh thưởng 100 lượng tiền bạc đâu. Dương Minh Viễn mẫu thân nhắc tới này cha liền đáng tiếc không được. Tống Phục Linh bưng trà sữa lên lầu khi, nghe được chính là cái này, phản ứng đầu tiên. Lục bạn được 100 lượng tiền thưởng, nàng thực hoài nghi, hắn thu hồi tới không có A. Đệ nhị phản ứng. Khảo tú tài nếu là đệ nhất danh có thể phát bao nhiêu tiền A? Nàng cha nếu có thể bắt được này tiền, có phải hay không hẳn là qua tay cho nàng? Là ai vất vả là ai vội? Là ai vì làm cha có thể khảo hảo, nắm tóc cào mặt tưởng khảo đề tưởng đâm đại tưởng, là nàng là nàng. Mã Lao Thái, ai nha, cấp nói càng khóc, nhưng sao chỉ liền cấp đệ nhất danh A. Ngươi uống điểm nhi này trà, nóng hổi nóng hổi. Đây là Yêm tiểu cháu gái, A, đối, nàng chính là phúc sinh quê nữ. Bộ dáng cũng thật tuấn, ngài Lao có phúc khí. Đúng lúc này, Dương Minh Viễn bỗng nhiên vài bước lên lầu, hắn đi qua địa phương tràn đầy thủy ấn, có thể thấy được bên ngoài vũ lại hạ lớn. Ngài vì sao phải tới? Ta đã đính. Minh Viễn, người kia bước còn. Nương. Dương Minh Viễn không nghĩ làm mẫu thân nói tiếp, cảm thấy ở Tống gia người trước mặt có điểm nan kham. Lại nói kia viết thư tiền tiêu liền hoa, trong nhà lương thực nếu là không nhiều lắm bị thượng một ít, hắn không quan tâm đi nơi nào khảo thí đều sẽ không tâm an. Hắn nắm chặt viết một quyển như thế nào thi đậu đồng sinh đệ nhị bán cho tiếp theo giới thi sinh. Chương 631 ngày là ta kia cái vận may tiền xu. Đại khái là ngày mưa đi, bên ngoài âm u, dẫn tới người tâm tình cũng không tốt. Tống Phục Linh có thể cảm giác được, hôm nay liệt ba việc này, dường như đột nhiên kích phát Dương Minh Viễn trên người nào đó điểm. Cái kia điểm, có chút giống cái gì đâu. Nàng ở hiện đại có một cái ở tiểu học thời kỳ nhận thức hảo bằng hữu, trong nhà điều kiện không tốt lắm. Có một ngày, các nàng hai đi siêu thị xe không phải pháo đài một nguyên tiền xu sao. Đương lui xe khi, bằng hữu một nguyên tiền xu như thế nào cũng đạn không ra, liền bỗng nhiên khóc. Siêu thị quản xe đẩy bảo an đại thúc, lúc ấy vẻ mặt khó hiểu, còn không phải là một khối tiền sao. Cũng do nàng, nắm chặt chính mình tiền xu thực vô thố. Sau lại, bằng hữu ngồi ở bờ sông khóc lóc nói cho nàng nói, cảm giác tồn tại hảo vất vả, chưa từng có may mắn quá, trước nay cũng không có. Nàng liền đã hiểu, bằng hữu khóc không phải luyến tiếc một khối tiền, là bằng hữu mặt trái cảm xúc tích góp quá nhiều, đột nhiên bạo phát. Liền đem chính mình tiền xu, ngạnh đưa cho bằng hữu, còn nói hiệu nói vượng, lời thề son sát, tin tưởng ta, nhận lấy nó, về sau liền sẽ vẫn luôn may mắn, là thật ác. Mà nay ngày, Dương Minh Viễn cái này điểm, Tống Phục Linh có dự cảm, này dự cảm quá quen thuộc, giống nàng cái kia bằng hữu, rất có khả năng tiếp theo nháy mắt, hạ tiếp theo nháy mắt liền sẽ đột nhiên bùng nổ. Bởi vì, Dương Minh Viễn ở nhắc nhở kêu một tiếng nương sau, hắn nương cũng không có cảm nhận được nhi tử cảm xúc, còn ở ma kỷ. Ngươi nói hắn nương như thế nào như vậy ma kỷ đâu. Không ngừng đối mãi mãi lặp lại này hai lượng bạc có càng quan trọng tác dụng, còn hỏi mãi mãi, một bộ ngài cũng là đương nương người, ngài luôn có thể lý giải đi. Nghèo ra phú lộ gì đó. Tống Phục Linh yên lặng nhìn về phía Dương Minh Viễn. Người kia dù sao cũng là đại nam nhân, tuy rằng không khóc, nhưng là lại cúi đầu. Người kia trên mặt không chút biểu tình, chính là Tống Phục Linh ánh mắt hạ gì, là có thể nhìn đến hắn đem nắm tay nắm chặt gân xanh bại lộ. Trường hợp giống rừng hình ảnh. Mâu mận chín trên bàn, trừ bỏ bãi hữu dụng tăm xỉa răng bình cắm có giả hoa, còn có một ly mạo nhiệt khí trà sữa. Dương Minh Viễn mẫu thân ngồi ở to rộng ghế trên, vẻ mặt đau khổ đang nói chuyện. Mã Lao Thái ngồi ở Dương Minh Viễn mẫu thân đối diện lắng nghe, đầu đội phấn hoa khăn, trên mặt treo thiện ý cười. Nàng thoạt nhìn là người phục vụ trang phẫn, dáng ngồi lại rất thả lỏng, đó là làm tiệm điểm tâm lão bản tự tin cùng thản nhiên. Liệt ba, các ngươi nương hai, nguyện ý lui liền lui, nguyện ý mua liền mua, chúng ta cũng không cường mua cường bán, không cần thiết. Tống Phục Linh đứng cách bên cạnh bàn nửa thước xa vị trí, mà Dương Minh Viễn là đứng cách Tống Phục Linh 2 mét xa tả hữu vị trí, hắn ở hắn mẫu thân sườn phía sau. Dương Minh Viễn cúi đầu nắm chặt quyền, trên người, dày thượng, không ngừng hướng sàn nhà tí tách vệt nước. Người sao tới? Hôm qua khảo như thế nào? Ta khuê nữ là không tới lạp. Đúng lúc này, dưới lầu vang lên lưỡng đạo thanh âm. Một cái là Tống Phục Linh đại gia ra hỏi chuyện. Một cái là Tống Phúc Sinh lớn giọng. Cấp Tống Phúc Sinh nhớ thương hỏng rồi, hắn tức phụ cái kia không dài tâm, cho là hiện đại đâu, khiến cho hắn như hoa như ngọc đại khuê nữ một người ra cửa, vẫn là mưa dầm thiên đi đường đi. Nay cổ đại, ngươi nói vặn nhất, ai lấy khăn dùng mê dược cấp khuê nữ miệng che tốn chạy đâu, đều không có cả mạ giặt tìm. Hơn nữa ra cửa trước, hắn còn cùng tiền bội anh quấy hai câu miệng. Hắn lúc ấy tính tình có chút cấp, bội anh ủy khuất. Nàng quản không nghe Tống Phục Linh, liền hỏa đại nói, nhìn ngươi như vậy, ngươi khuê nữ nếu là sao mà, ngươi có phải hay không đều không thể cùng ta qua. Lúc ấy Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, ngươi cùng ta ở bậy bạ cái gì, nữ nhân tư duy như thế nào như vậy khó có thể lý giải. nhắc nhở ngươi, là muốn cho tức phụ ngươi, không cần tái phạm hiện đại tư duy thói quen tính sai lầm, đây là cổ đại, cô nương ra ra cửa không phải như vậy an toàn, xả ly hôn thượng. Há mồm liền hù dọa hắn, hù dọa nửa đời người. Hắn bỗng nhiên liền tưởng phản nghịch một phen, đúng vậy, ngươi nói đúng. Khuê nữ nếu là sao mà, chỉ định bất hòa lão tiền đồng chí qua. Tan vỡ. Nay không sao, đỉnh vũ, lao tống vội vội vàng vàng chạy tới, xác nhận hắn khuê nữ ở không ở trong tiệm. Cha, ta tại đây đâu? Tống Phúc Sinh ở dưới lầu ngửa đầu, ai? Ai? Mà trên lầu Tống Phục Linh, chỉ dưới lầu, một bộ các ngươi ngồi, các ngươi tiếp theo liêu bộ dáng. Cha ta tới, ta đi kêu hắn. Em à, chạy nhanh triệt, rốt cuộc tới vị cứu chàng. Bằng không, Phục Linh đều lo lắng dây tiếp theo, Dương Minh Viễn bùng nổ sau, người một kích động nào còn bận tâm lên sân khấu hợp, là có thể cùng hắn mẫu thân xảo lên. Rốt cuộc kia nắm tay nắm chặt chết khẩn. Vậy xấu hổ, ở nhà nàng trong tiệm, là có loại này khả năng. Ngắn ngủn gặp mặt, Tống Phục Linh cho rằng Dương Minh Viễn mâu thân thoạt nhìn thực thành thật, nhưng là tính tình rất trục, có thể phạm khởi trục tính cho nàng nhi tử tức chết cái loại này, thực làm nhân khí buồn. Cha, cha, Tống Phục Linh cấp lao Tống xả đến thang lầu chỗ ngoặt. Sao lạc? Tống Phúc Sinh Dương mắt xem nhà hắn như hoa như ngọc đại khuê nữ. Trên lầu, Dương Minh Viễn mẫu tử ở, nhà hắn tổng cộng liền có 2 lượng bạc. Hắn nương phải cho hắn lưu làm đi thi phí dụng, hắn phải cho hắn nương nhiều mua liệt ba gửi đừng đói bụng, ý kiến không nhất trí. Một cái muốn đính liệt ba, một cái muốn lui rất đơn đặt hàng, Dương Minh Viễn đầy mặt đỏ bừng lòng tự trọng bị nhục, trên lầu cũng xấu hổ. Tống Phục Linh ngữ tốc cực nhanh, dùng hơi thở nói. Dương Minh Viễn, lao tống trước hơi nhíu hạ mi, liền lên lầu. Tới rồi trên lầu, hắn chính là tươi cười đầy mặt. Tống Phục Linh ở cửa thang lầu nghe được nàng cha nói, đây là thím đi. Ngồi ngồi ngồi, Minh Viễn cũng ngồi, không có việc gì, đem áo tơi cởi liền ngồi bái. Kia thật là kêu thím một chút cũng không mắc kẹt. Tống Phúc Sinh, hắn dựa vào cái gì mắc kẹt, tên kia phụ nữ so với hắn lớn lên láo nhiều. Tống Phục Linh lại nghe được nàng cha sang sảng mà nói. Ta mới từ ngoài thành trở về, các ngươi đoán thế nào? Kia im, năm nay thu hoạch xong lạc, nương, xong rồi. Đúng rồi, Minh Viễn, nhà ngươi nhưng có đồng ruộng. A, đại ca ngươi ở loại 2 mẫu điền A. Sách, kia thím, ngài cùng Minh Viễn thật đến sớm làm tính toán, liền xem im như vậy, quá 2 nguyệt, ta tưởng mua lương ăn, nó cũng không thể là này lương giới. Ta xem đã có người nọ ra, sáng nay liền đi tiệm lương tử, ta là bao lâu ra khỏi thành tới. Khi đó trời còn chưa sáng. Thiệm lương tử cửa chính là người. Như là ứng chứng Tống Phúc Sinh lời này dường như, cửa hàng môn bị người đẩy ra. Có một vị đại nương thăm dò hỏi, các ngươi nơi này là không phải có loại khiêng đói còn tiện nghi điểm tâm. Tống Phục Linh làm nàng tiến vào nói, cụ bà ăn mặc áo tơi nói, không được, ta là nghe người khác giảng, nếu là không có này liền đi, không cho ngươi này mà dâm dơ. Thấy thế nào nơi này bán đều sẽ không tiện nghi. Các nhị nữ từ sau bếp chạy ra, bọn họ bên này người chính ăn cơm đâu, là bàn nha cấp bối tới đồ ăn, còn có thịt dê xương cốt, tới tới tới, ta tiếp khách, bàn nha ngươi ái làm gì liền làm gì đi thôi. Cho nên Tống Phục Linh nhoáng lên thần công phu, lại nghe lén trên lầu khi, cư nhiên có thể nghe được Dương Minh Viễn mẫu thân tiếng cười, cười lạc. Kia đương nhiên vui vẻ. Lao Tống không chỉ có đem Minh Viễn buồn rầu liệt ba chuyện đó bãi bình, hơn nữa đã cùng đôi mẹ con này liêu tiếp theo đề tài, chính nói đến. Trước mắt khó không tính khó, là Minh Viễn ra mấy quyển như thế nào có thể khảo tốt tâm đắc, cái này chủ ý thật giỏi. Hắn nếu là lại có thể từng buổi khảo xuống dưới, khẽ cắn môi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, à. Minh Viễn, đừng vì việc vặt vanh phân tâm, đúng là thời điểm mấu chốt, chịu đựng, ta xem trọng ngươi, tranh thủ hồi hồi cầm cờ đi trước. Quay đầu lại viết kia mấy quyển tâm đắc, vậy thành bảo, liền sẽ ở tiệm sách cung không đủ cầu a thím. Thư trung tự hữu Hoàng Kim Úc, kia lời nói trước nay liền không phải nói vô ích. Ngượng ngùng, làm ngài chê cười Dương Minh Viễn mẫu thân biên xuống lầu, biên cùng Mã Lao Thái nói. Mã Lao Thái nói, ngươi ngoại đạo, chúng ta đều là từ nghèo khổ nhật tử lại đây, không có việc gì liền tới ngồi ngồi, à. Kia liệt ba, ngươi yên tâm đi, nếu là không có nhân thủ tới lấy, ta làm trong tiệm người cho ngươi đưa tới cửa. Mà trên lầu, tông thúc Dương Minh Viễn quang lưng, lệ dài rốt cuộc.